Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào? Tập 95. Vết thịt trên mặt của Tây Quận Dương đã biến mất, đó chẳng qua là một loại thuốc không có hại, do Sở Kiều Tịnh dùng phấn của một loại sâu đồng bình thường điều chế, có thể khiến trên cơ thể của những người bị dính loại bột phấn này xuất hiện những vết sẹo đáng sợ. Nhưng trên thực tế, bản thân người có những vết sẹo đáng sợ này không hề cảm thấy đau đớn hay ngứa ngáy. Ngoài việc khi soi gương sẽ bị giật mình thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Cách chữa trị cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng nước ở bộ phận tuyến thể của con sâu đồng cùng loại bôi lên người là được, trong vòng nửa tiếng sẽ biến mất. Lúc đầu, Sở Kiều Tịnh muốn biến sự việc này đến mức thật nhất có thể, nên tất cả mọi người đều tin vào tin đồn trên người hoàng thượng có độc tố khác thường, cũng để sau này hoàng thượng có sự đề phòng ở trong lòng mới cố ý chọn loại thuốc không có hại cho cơ thể. Bây giờ, cơ thể của Tây Quận Dương chỉ yếu hơn lúc trước khi trúng độc một chút, thậm chí hoàng thượng đã hồi phục đến mức có thể xuống giường đi lại, tin là không lâu nữa ông ta sẽ khỏe trở lại. Sau khi uống xong viên thuốc cuối cùng, thần kinh của Tây Quận Dương cũng được thả lỏng. Hôm nay người thật sự đã vất vả rồi. Khuôn mặt của Tây Quận Dương thoải mái thở vào một hơi, mí mắt không khỏi nặng trĩu, có chút buồn ngủ. Cơ thể của hoàng thượng đã khỏe hơn rất nhiều, hai ngày nữa có lẽ có thể ăn uống bình thường, nhưng cần tránh một số loại đồ ăn. Sở Kiều Tịnh vừa sắp xếp dụng cụ của mình vừa trả lời Tây Quận Dương. Đến khi nàng quay đầu nhìn Tây Quận Dương, phát hiện ông đã ngủ. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười bất lực, nhẹ nhàng vén gốc chăn cho Tây Quận Dương, sau đó quay người rời khỏi cung điện của Tây Quận Dương. Bên ngoài cửa cung đèn đuốc sáng rực, ánh đèn đỏ ấm áp từ những chiếc đèn lồng chiếu ra khiến cho hoàng cung tối tăm, tịnh mịch, có chút màu sắc ấm áp. Sở Kiều Tịnh dặn dò thái giám hầu hạ cuộc sống thường ngày của Tây Quận Dương mấy câu, sau đó định rời đi. Nàng mới bước được mấy bước, có một bóng người cao lớn mặc quần áo lộng lẫy bước về phía nàng, đó chính là Tiết Bắc Thanh. "Kiều Tịnh, sức khỏe của phụ thân thế nào rồi?" Tiết Bắc Thanh hỏi. "Đã ổn rồi, bây giờ đã ngủ." Sở Kiều Tịnh biết mục đích hắn đến đây tìm mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Trong cung hoàng hậu xảy ra chuyện gì sao?" Tiết Bắc Thành lại gật đầu. "Đúng vậy, gián điệp mai phục bên đó truyền tin, hình như hoàng hậu có chút động tĩnh." "Vậy sao?" Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lúc, khóe miệng đột nhiên cong lên, lại cười khẩy nói. "Có lẽ tối nay là lúc cá mắc lưới." Ngoài Tuyết Bắc Thành, Sở Kiều Tịnh còn có một phòng ngầm đến, ba người theo quần áo màu đen gần như biến mất hoàn toàn trong đêm tối. Màn đêm là sự bảo vệ tốt nhất của bọn họ. Mấy người thân thể nhanh nhẹn, rất nhanh đã quen đường quen lối, lẻn vào hoàng cung của hoàng hậu. Bước chân linh hoạt giống như mèo đen, không ai để ý. Ba người mai phục sẵn ở trong sân cung, tìm một góc tối tốt nhất, ở đấy có thể quan sát được tất cả động tĩnh trong cung của hoàng hậu. Bọn họ ẩn nấp, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa sổ của cửa cung hoàng hậu và những người đi ra đi vào. Một phòng ngầm ở một bên nhướng mày. "Tiểu Sở Nhi, sao người chắc chắn cái sẽ cắn câu nhanh như vậy? Nàng ta vừa mới bị bắt không lâu đâu." Sở Kiều Tịnh nói. "Hoàng hậu không phải người cứng rắn, có lẽ người đứng phía sau lo lắng chúng ta sẽ bức cung hoàng hậu, đến lúc đó nếu như khai hắn ta ra thì sẽ rất phiền phức." Ánh mắt của Tiết Bắc Thành lạnh lùng, khoe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười chế giễu. "Không biết người đứng sau này có quan hệ gì với hoàng hậu mà lại cầu kết với hoàng hậu?" "Lát nữa sẽ biết thôi." Sở Kiều Tịnh chớp chớp mắt, vẻ mặt vẫn là sự thờ ơ và tự tin. "Bây giờ là lúc tốt nhất, chúng ta đã phái thị vệ canh giữ hoàng hậu đến tầm cùng của hoàng thượng. Bây giờ là lúc bên trong canh giữ lỏng lẻo nhất, con cái kia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu." Lúc mấy người đang nói chuyện chờ cá mắc câu, ở cửa đột nhiên có mấy bóng người xuất hiện. Đôi mắt sắc bén của Tiết Bắc Thành vừa liếc nhìn đã thấy khuôn mặt của bà già thấp bé đang đứng bên đầu kia. Trên đầu người kia đeo đồ trang sức, trên mặt là sự cứng nhắc quen thuộc và những nếp nhăn. Hoàng tổ mẫu. Tiết Bắc Thành nhỏ giọng gọi một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có chút không dám xác nhận thân phận của người vừa mới tới. Bên cạnh bà ta còn có một ma ma là người bình thường hầu hạ bên cạnh bà ta. Hai người này thong thả đi về phía tẩm cung của hoàng hậu, ỷ vào thân phận thái hậu, trên đường đi không ai ngăn cản bà ta. Đám thị vệ cung kính hành lễ với thái hậu, sau đó để bà ta đi. Thái hậu không thèm nhìn những người xung quanh, ngẩng cao đầu đi vào trong tẩm cung của hoàng hậu như trốn không người. Ba người ẩn náu trong bụi cây gần đó. Sở Kiều Tình cau mày nhìn thái hậu bước đi loạn loạn, trong lòng thấy không đúng. Nhưng bây giờ đã rất tối, lại còn cách một khoảng, Sở Kiều Tình không thể xác định được biểu cảm trên mặt thái hậu, nhất thời cũng không thể đoán được bà ta đến tẩm cung của hoàng hậu vào lúc này để làm gì. Ba người nhìn nhau, Sở Kiều Tình là người lên tiếng trước. Chuyện này quá kỳ lạ, sao thái hậu lại đột nhiên đến đây? Tiết Bắc Thành nói, nếu hoàng tổ mẫu muốn đến thì cũng không nên đến vào lúc này. Hơn nữa, chỉ dẫn theo một người, bây giờ trong cung đang làm giới nghiêm, tại sao bên cạnh tổ mẫu lại không có thêm mấy thị vệ? Hoàng hậu chính là người ám sát hoàng thượng, bình thường thái hậu xem trọng hoàng thượng. Một phong ngao cao mày lắc đầu lắc đắc chiếc quạt ở trong tay, sau đó đột nhiên nhớ đến bây giờ mình đang ẩn nấp, không thể gây nên tiếng động, chỉ có thể gặp quạt lại. Lẽ nào bà ta đến đây để báo thù, muốn ra tay dạy cho hoàng hậu một bài học trước khi bị giam vào thiên lao sao? Vậy tại sao chỉ dẫn theo một ma ma? Nếu đúng thế thì phải dẫn theo mấy tên, sau đó khống chế hoàng hậu, có đúng không? Sở Kiều Tình cau mày suy nghĩ. Ba người suy luận như vậy nhưng không thu hoạch được gì. Bọn họ cứ nghĩ có thể câu được một con cá lớn, không ngờ bây giờ lại câu được thái hậu. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, bây giờ chúng ta phải đi theo để xem tình hình. Một phòng ngầm nắm chặt chiếc quạt, nghiêm túc nói. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nặng nề, trong mắt hiện lên thứ gì đó. Có lẽ còn có thể đào được thứ gì đấy. Cần phải thông báo chuyện này với phụ hoàng. Tiết Bắc Thành giơ tay lên, thực hiện một động tác. Đột nhiên có một tên ám vệ mặc đồ đen xuất hiện trước mặt, cúi người hành lễ với hắn ta. Điện hạ, ám vệ cung kính cúi đầu. Nói với phụ hoàng, thái hậu đến cùng hoàng hậu. Ám vệ nhận lệnh, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bây giờ được rồi đấy. Tiết Bắc Thành ngoài người nhìn Sở Kiều Tịnh và Mộc Phong Ngâm, ba người nhìn nhau. Sau đấy lần lượt ẩn thân, đi nhanh về phía trước. Thái hậu sải bước đi vào cùng của hoàng hậu, vừa đi đã nhìn thấy hoàng hậu đứng ở cửa sổ. Vẻ mặt lập tức trở nên u ám. Hoàng hậu nghe thấy tiếng động ở cửa, lập tức quay đầu lại, nhưng nhìn thấy người bà ta không thể ngờ đến, lại kinh ngạc hét lên. Mẫu hậu, đừng gọi ai già như vậy, buồn nôn chết đi được. Thái hậu lạnh lùng nói, sắc mặt rất xấu. Lại dám hạ độc hoàng thượng, ai già không có đứa con dâu tốt như ngươi. Hoàng hậu biết được đây là một cơ hội, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này nhờ thái hậu đến cầu xin hoàng thượng, nên lập tức đi lên, lại quỳ xuống đất, vẻ mặt cầu xin nhìn thái hậu. Mẫu hậu, thần thiếp bị con tiện nhân Sở Kiều Tình kia tính kế hãm hại, thần thiếp chỉ nhất thời có suy nghĩ lệch lạc. Để nhất thời có suy nghĩ lệch lạc. Thái hậu nghe vậy, cảm thấy tức giận. Đến nước này rồi, ngươi vẫn còn muốn lừa ai già sao? Đúng nà, vịt chết vẫn còn cứng miệng. Ai già đã nghe hoàng thượng về chỗ thân tính nói, rõ ràng Sở Kiều Tịnh đã trị bệnh cho hoàng thượng, căn dặn đêm qua là khoảng thời gian quan trọng nhất, không được để bất kỳ ai làm phiền. Kết quả tối hôm qua, người xuất hiện nơi đó, người nói dài dài nghe xem, Điềm Hồng quy khoách, người xuất hiện trong cung của hoàng thượng là muốn làm gì? Thần thiếp, hoàng hậu mấp máy môi, nhất thời không tìm được lý do, nhưng bà ta vẫn chưa nói xong, thái hậu đã ngắt lời. Khuôn mặt của bà lão tràn đầy sự tức giận, nếp nhăn giữa lông mày nhíu chặt, giọng nói cũng càng thêm căm hận. Không chỉ như vậy, ai già còn nghe được, hoàng thượng tận mắt thấy người ở trước mắt hắn lấy thuốc độc ra, muốn đổ vào miệng hắn. Ngay cả gạch lát trên mặt đất cũng bị ăn mòn một khoảng. Đừng nói với ai già, ngươi dùng chất độc để ăn mòn cả gạch lát này, để cứu sống hoàng thượng thế. Thần thiếp, hoàng hậu lắp bắp giải thích, thần thiếp chỉ nhất thời suy nghĩ lệch lạc nên mới làm như vậy, thần thiếp chưa từng nghĩ đến chuyện muốn hại chết hoàng thượng. Bà ta rất muốn tìm một lý do hợp lý để đổi trắng thay đen, nhưng lúc đó bà ta đã lấy thuốc độc từ trong tay áo ra. Ở đó không chỉ có mỗi mình hoàng thượng nhìn thấy, mà Sở Cửu Tịnh, Tiết Bắc Thành cũng ở đó. Chuyện bà ta có mưu đồ hạ độc hoàng thượng đã bị đập chết. Hơn nữa, Tài Quận Dương là con trai của thái hậu. Đương nhiên, thái hậu sẽ tin lời của Tài Quận Dương hơn là tin lời giải thích phiến diện của bà ta. Không cần gì để nói nữa sao? Thái hậu thấy hoàng hậu chỉ lặp đi lặp lại, nói rằng mình suy nghĩ lệch lạc, thậm chí còn không giải thích chân tướng của sự việc, trong lòng đột nhiên chìm xuống đáy vực. Không ngờ, một người ở bên cạnh mình cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng còn đưa thức ăn đến cung của hoàng thượng. Trong thì lúc nào cũng cười nói, vô cùng hiếu thuận, nhưng lại muốn hại hoàng thượng, vô cùng độc ác. Đúng là biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng. Thái hậu chỉ cảm thấy tay chân mình có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn hoàng hậu càng ngại càng tràn đầy sự oán hận. Bà ta suýt nữa mất đi con trai mình, bà ta không bị người này lừa dối. Nhất nhị bị người hại chết, người phụ nữ độc ác như người muốn hãm hại hoàng thượng, người còn muốn hại bao nhiêu người nữa thì mới cam tâm. Hoàng hậu cắn răng, thấy thiện cảm của thái hậu đối với mình đã chìm xuống đáy vực, biết lần này thái hậu sẽ không giúp mình nữa, dứt khoát sẽ rách mặt, đứng dậy. Ánh mắt hiện lên sự chế giễu mà nhìn thái hậu. Sở dĩ thần thiếp độc ác như vậy, không phải học theo mẫu hậu sao? Thủ đoạn cũng học theo người. Cái này gọi là xài trên không thẳng, xài dưới sẽ không. May mà, mẫu hậu đã cho thần thiếp một khoảng thời gian tươi đẹp, nên thần thiếp mới có ý nghĩ hạ độc. Thái hậu nghe được câu này, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Con tiện nhận nhà người, những cái tốt hoài dạ thì không học, lại đi học mấy cái xấu. Ai già bảo người hãm hại hoàng thượng từ lúc nào? Nhìn biểu cảm oán hận của thái hậu, trong lòng của hoàng hậu lại có thêm chút vui vẻ. Bà ta nhấc tay áo lên, lại cười khẽ, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, chế giễu thái hậu. Mẫu hậu, người đang nói gì vậy? Thần thiếp đã học được từ thái hậu là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, diệt trừ tất cả những thứ chặn đường của mình. Nghĩ lại lúc đó, thái vị nương nương không phải cũng bị người giết chết như vậy sao? Mẫu hậu lại tỏ ra vô tội, đến bây giờ vẫn không lộ ra chút chần ngừ nào, còn có thể vui vẻ sống đến cuối đời. Bao nhiêu năm qua, mẫu hậu ăn chay niệm Phật, không phải vì sợ vong hồn của thái vị tìm đến mình sao? Cầm miệng. Thái hậu đột nhiên ngắt lời bà ta, tức đến mức hai mắt sắp nứt ra. Nguyên nhân cái chết của thái phi là bí mật lớn nhất trong cuộc đời bà ta, ngoại trừ một vài thân tín bên cạnh thì chỉ có hoàng hậu biết được, bây giờ lại bị bà ta nói ra một cách trắng trợn như vậy. Nhưng hoàng hậu sao có thể ngoan ngoãn nghe lời bà ta, càng nói lại càng hăng. Còn tiện nhận hoàng hậu trước, không phải là mẫu hậu giúp thần thiếp sao? Chỉ là cuối cùng lại giết chết Tiết Nhất Khang. Thái hậu lại đau lòng, không cảm thấy được cười sao? Còn cả yến tiệc của sứ thần các nước lúc trước cũng do mẫu hậu chỉ thị thần thiếp gây khó dễ cho Sở Kiều Tịnh kia. Hoàng hậu nói ra hết các chuyện ác độc này, từ chuyện này đến chuyện khác, hoàn toàn vén tấm màn bên dưới thân phận cao quý của Thái hậu, lộ ra trong lòng người phụ nữ vừa bé vừa lùn, ăn mặc cao quý này là một trái tim độc ác đến thế nào. Những lời này rơi vào trong lòng của Thái hậu là một chuyện. Lúc này, ba người Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh. Nếu như những lời này lọt vào tai ba người họ, cũng sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Tiết Bắc Thành cũng không ngờ một hoàng tổ mẫu bình thường trong hoài nhã, dễ gần, thỉnh thoảng có chút xấu tính, nhưng vẫn vô cùng yêu chiều hắn ta, ở sau lưng bàn tài lại bận thiểu đến vậy. Dù sao, hoàng hậu cũng chỉ nói học thủ đoạn của Thái hậu, vậy rốt cuộc Thái hậu đã làm những chuyện gì? Hắn cứ nghĩ hoàng tổ mẫu chỉ do tuổi tác đã cao nên đầu óc có chút hồ đồ, hơn nữa nhìn Sở Kiều Tình cũng có chút phiến diện. Bây giờ từ những lời này có thể thấy hoàng tổ mẫu không hề hồ đồ, hoàn toàn trái ngược, bà ta còn che giấu rất sâu. Cầm miệng cho giặc, con tiện nhân này. Thái hậu tức giận chỉ vào hoàng hậu mà trách mắng. Vẻ mặt của Thái hậu càng phẫn nộ, vẻ mặt của hoàng hậu càng vui vẻ, thậm chí còn có cả sự đố kỵ. Dựa vào điều gì, thần thiếp hạ độc lại bị con tiện nhân Sở Kiều Tịnh kịp phát hiện, còn rơi vào bước đường này, còn mẫu hậu làm chuyện xấu nhưng vẫn có thể sống đến tuổi này. Nếu nơi thần thiếp làm chuyện ác đến cùng, vậy thì mẫu hậu và thần thiếp cầu kết với nhau làm chuyện xấu cũng phải chịu phạt mới đúng. Thái hậu tức đến mức máu sông nền não, mặt và cổ đều đỏ bừng bừng. Bà ta đột nhiên giơ tay lên ra hiệu cho ma ma bên cạnh. Không cần nói mấy lời vô nghĩa nữa, người đâu, mau tiễn hoàng hậu lên đường. Ma ma trông thật thà ở bên cạnh bà ta, đột nhiên giơ tay lên, sải bước đi về phía hoàng hậu. Ngươi muốn làm gì? Hoàng hậu kinh ngạc, không ngờ Thái hậu lại thẹn quá mà hóa giận, muốn giết chết bà ta. Hoàng hậu vội lùi về sau, thậm chí chân còn va phải Lư Hương trên mặt đất. Chỉ nghe thấy Lư Hương bằng sắt quay tròn trên mặt đất, nhàn còn lại bên trong vương vải trên mặt đất, làm bẩn cả thảm với những hoa văn vô cùng đẹp. Vị ma ma kia đi đến trước mặt hoàng hậu, dang hai tay ra, chặn hết đường lùi của hoàng hậu. Đừng, cút đi. Hoàng hậu quay đầu muốn bỏ chạy, lại bị vị ma ma kia túm lấy cổ tay, kéo lại. Mong hoàng hậu nương nương phối hợp, đừng để nô tỳ phải dùng sức. Ma ma lại nham hiểm nói, hoàng hậu chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình giống như một chiếc kìm sắt, lực rất lớn, khiến người khác không thể chạy thoát được. Hơn nữa, móng tay của vị ma ma kia cào vào cổ bà ta vô cùng đau. Đau quá! Hoàng hậu kinh hãi mà hét lên, đau đến mức mặt mày cũng tái mét. Thái hậu ở bên cạnh nhìn dáng vẻ đau đớn của hoàng hậu, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười lạnh. Lúc này mới biết sợ, lúc nãy không nên làm như vậy. Hôm nay bà ta đến, đặc biệt chọn một ma ma không phải không có lý. Vì ma ma này bình thường ở cạnh bà ta thực hiện các loại cực hình. Nếu như trong cùng có nhà hoàng, người hầu nào không nghe lời, sẽ để cho vị ma ma này tát. Chỉ vài cái tát có thể khiến người đó bị lệch mắt, ngất ngay tại chỗ. Đừng thấy bà ta có vẻ ngoài lương thiện, nhưng tài rất có lực, muốn bắt được hoàng hậu được nuông chiều từ bé đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoàng hậu không giải dụa được, lại bắt đầu điên cuồng la hét cầu cứu, nhưng thị vệ bên ngoài điện không thể nghe thấy âm thanh ở bên trong. Cho dù có nghe thấy cũng giúp Thái hậu giả vờ không nghe thấy. Vị ma ma kia lấy ra một viên thuốc nhỏ từ trong túi áo. Viên thuốc kia có màu vàng xanh, trong căn phòng được chiếu sáng bằng ánh lửa, rõ ràng trông cực kỳ kỳ lạ. Bà ta nhìn hoàng hậu với ánh mắt đáng sợ, nham hiểm như một con rắn độc. Hoàng hậu nương nương, người không cần lo lắng. Uống vào viên thuốc độc này, chỉ trong vòng nửa nén nhàn sẽ mất mạng, nô tỳ đảm bảo sẽ không khiến người đau đớn quá lâu. Nói xong, bà ta nhét viên thuốc vàng xanh vào trong miệng của hoàng hậu. Đừng, cứu mạng! Hoàng hậu tuyệt vọng lớn tiếng la hét, tay chân đều mạng vùng vẫy, móng tay sắc nhọn cào rách da ma ma nhưng không thoát được. Ba người Sở Kiều Tịnh vừa đi đến bên cạnh thảm điện, đang định ẩn mình trong bóng tối, nhìn thấy ma ma bên cạnh thái hậu muốn hạ độc hãm hại hoàng hậu. Trên mặt ba người đột nhiên hiện lên sự kinh hãi. Thái hậu quả thật đến để báo thù, nhưng không ngờ thái hậu làm thật, thật sự muốn giết chết hoàng hậu ngay tại trong cung. Nhìn thấy viên thuốc kia sắp được nhét vào trong miệng của hoàng hậu, trong lòng ba người thầm kêu không hay. Hoàng hậu có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng lúc này không thể chết, con cá lớn phía sau bà ta vẫn chưa cắn câu. Nhất định phải ngăn cản thái hậu. Sở Kiều Tịnh đi nhanh về phía trước, nàng đã đi vào trong đại điện, đang định cướp lấy hoàng hậu, đột nhiên có một cơn gió thổi qua. Một bóng đen nhanh chóng đi qua trước mặt ba người họ, đi vào trong phòng trước bọn họ một bước. Ai? Sở Kiều Tịnh trợn tròn mắt, tốc độ của người này vô cùng nhanh, lúc nãy chỉ trong nháy mắt đã vượt qua bọn họ, chắc chắn đã biết võ công. Nhưng bây giờ không có thời gian để suy đoán thân phận của người này, cũng không biết người mặc áo đen thần bí này muốn làm gì với những người ở bên trong. Sở Kiều Tịnh lập tức tăng tốc đi vào bên trong. Tiếng hét của thái hậu từ trong thẩm cung truyền ra, sau đó bà ta kích động mắng chửi. Thích cách tò gan, lại dám bắt ai già làm con tin, người chán sống rồi. Ba người đi vào trong thẩm điện, phát hiện bên trong một mớ hỗn độn, chỉ thấy mấy vị mà đang túm lấy hoàng hậu đã ngất xỉu nằm trên mặt đất. Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy vết máu đang chảy không ngừng trên trán bà ta, bây giờ xem ra vẫn chưa chết, nhưng có vẻ sẽ nhanh thôi. Còn người đàn ông đang gài đòn chí mạng này lại đứng ra bên cạnh thái hậu, trong tay cầm một thanh kiếm kề vào cổ thái hậu, ánh mắt vừa kỳ lạ vừa tàn ác. Người đàn ông mặc áo đen trông có chút gầy gò, một tay nắm lấy cánh tay của thái hậu, vặn tay bà ta, tay còn lại cầm kiếm, trên lưỡi kiếm có tia sáng sắc lạnh, trông vô cùng sắc bén. Rãnh máu ở phía trên sẫm do máu tích tụ theo năm tháng, không biết thanh kiếm này đã dính máu bao nhiêu người. Còn hoàng hậu lúc nãy bị ma ma túm trên tay như một con gà nhỏ, suýt nữa bị đầu độc chết, lúc này vui sướng đứng phía sau người đàn ông mặc đồ đen kia, hai người rõ ràng cùng một dục. Hoàng hậu thấy mình sắp thoát khỏi nguy hiểm, còn thái hậu lúc nãy dịu dõ dương oai, nó muốn tiễn mình lên đường, bây giờ bị giam cầm trong tay mình, trong lòng hoàng hậu không khỏi cảm thấy đắc ý. Lúc nãy ai muốn nói tiễn bổn cung lên đường cơ chứ? Hoàng hậu lắc eo, từ từ đi đến trước mặt thái hậu, khiêu khích nhìn thái hậu, khóe miệng lại cong lên. Con tiện nhân này dám câu kết với người bên ngoài cung, lẻn vào hoàng cung. Thái hậu tức đến mức run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhìn hoàng hậu rồi lại nói: đồ không biết xấu hổ, một đời dạng phụ dâm phụ, ai già nguyên rủa các người sẽ không được chết hẳn thôi. Hoàng hậu bị mắng như vậy, không khỏi tức giận, nháy mắt với người đàn ông mặc đồ đen đang giam giữ thái hậu ở bên cạnh. Khóe miệng của người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nở nụ cười âm u lạnh lẽo, làm theo ý của bà ta, giữ chặt thái hậu hơn, khiến cả người bà ta không thể cử động được. Con tiện nhân này, ngươi muốn làm gì? Trong lòng của thái hậu đột nhiên có dự cảm không tốt, đột nhiên giãy dụa mạnh hơn. Ai dạ là thái hậu, các người dám làm gì với ai dạ? Ai dạ nhất định sẽ khiến các người phải trả giá. Người đâu? Người đâu? Cho dù thái hậu la hét thế nào cũng không có tác dụng gì cả. Hoàng hậu cười khẩy nhìn thái hậu, đột nhiên xoắn tay áo đi về phía bà ta. Chết đến nơi còn dám cứng miệng, dám nguyền rủa bổn cung. Ngươi có biết bây giờ cái mạng của người đang nằm trong tay ai không? Không coi bổn cung ra gì sao? Hoàng hậu giơ tay lên, đang định đánh lên khuôn mặt già nùa của thái hậu, đột nhiên có tiếng hét vang lên. Dừng tay! Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hoàng hậu lập tức trợn tròn mắt, quay người nhìn về phía ba người đang đứng ở cửa phòng, là Sở Kiều Tịnh, Mộc Phong Ngầm và Tiết Bắc Thanh. Tiên Dương Tài lúc nãy Sở Kiều Tình định nói, nàng nhìn hoàng hậu với vẻ mặt u ám, giọng nói trầm trầm. Thả thái hậu ra. Hờ, đây không phải là Thanh Tịnh công chúa sao? Hành động tác thái hậu của hoàng hậu bị chặn ngang, nên trong lòng liền không vui. Con nhà đầu đáng chết Sở Kiều Tình này sao lại xuất hiện vào lúc này đến phá hỏng chuyện tốt của bà ta? Hoàng hậu cười khẩy nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt sắc bén giống như một con dao. Sở Kiều Tịnh, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bổn cung, đều tại con tiện nhân nhà ngươi, bổn cung mới bị hoàng thượng nghi ngờ, ngươi thật sự rất đáng chết. Người đàn ông mặc đồ đen quái gở phía sau hoàng hậu nhìn ba người Sở Kiều Tịnh cũng có chút sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái. Một giọng nói khàn khàn khó nghe từ chiếc mặt nạ đầy truyền đến. Sở Kiều Tịnh, đã lâu không gặp, thật trùng hợp. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ đen, không hiểu sao, cảm thấy hình như trên người đối phương có một hơi thở quen thuộc. Rốt cuộc đã gặp người này ở nơi đâu? Sở Kiều Tịnh cố gắng lục lọi trong ký ức của mình, cuối cùng cũng nhớ ra hơi thở quen thuộc này thuộc về ai. Ngươi là người lúc trước muốn giết chết Nguyệt Phi. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vô cùng nghiêm túc. Không phải ngươi rất thông minh sao? Người đàn ông mặc đồ đen lại cười, giọng nói bình tĩnh còn có sự nghiêm nghị. Sở Kiều Tịnh chưa kịp phản ứng, áo tròn của hắn đã bị bay tung đến, kéo hoàng hậu sang một bên, ba người giống như mũi tên được bắn ra khỏi cùng bay ra ngoài. Tốc độ của người đàn ông mặc đồ đen rất nhanh, nhưng bên ngoài đã bị Tiết Bắc Thành chặn thiên la địa võng, cho dù bọn họ có một cánh cũng khó thoát được. Hai người chưa kịp rời khỏi tẩm cung của hoàng hậu đã đụng phải một đội thị vệ. Thấy tứ phương tám hướng đều có thị vệ bao vây, dường như bao vây hắn ta từ mọi phía, khiến sắc mặt của người đàn ông mặc đồ đen có chút nặng nề. Hoàng hậu sợ hãi nắm chặt cánh tay của người đàn ông, có chút lo lắng hỏi hắn ta. Giờ phải làm sao? Không sao đâu. Người đàn ông mặc đồ đen vỗ cánh tay của bà ta an ủi. Sau đấy hôn lên đầu bà ta, bàn tay ôm hoàng hậu siết chặt lại. Chỉ cần có thái hậu làm con tin, bọn họ không dám ra tay với chúng ta đâu. Thái hậu lập tức nhận ra đối phương đang làm gì trước mặt bà ta, lập tức nổi giận. Đôi cậu nam nữ nhà các ngươi dàn díu với nhau ở sau lưng hoàng thượng từ lúc nào? Hoàng hậu lại cười ngọt ngào, khinh thường nhìn bà ta. Mẫu hậu nhất định muốn biết chuyện này sao? Nói xong lấy tay áo che mặt, cười yêu kiều, khiến thái hậu tức đến điên cùng. Người đàn ông mặc đồ đen bị bao vây, ba người Sở Kiều Tịnh cũng nhanh chóng đi đến. Đầu hàng đi. Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn người đàn ông mặc đồ đen. Bây giờ có lẽ người nhìn thấy tất cả mọi điều đều là cạm bẫy của bọn tay giăng ra. Trong phủ của hoàng hậu đã được giăng thiên la địa võng, người không thể nào thoát được đâu. Con tiện nhân này. Hoàng hậu mặt mày vặn vẹo chửi bới Sở Kiều Tịnh. Bổn cung biết người có ý định xấu, đúng là tâm tư độc ác. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh, thanh kiếm ở trên tay tới gần cổ của thái hậu hơn nữa. Thái hậu sợ hãi hét lên, cả người run rẩy. Khóe miệng của người đàn ông mặc đồ đen cong lên, nở nụ cười khiêu khích. Việc gì phải làm như vậy? Bây giờ thái hậu trong tay của bọn ta, có con tin này trong tay, chẳng lẽ Thanh Tịnh công chúa cũng muốn ra tay với bọn ta sao? Biết điều thì ngoan ngoãn đi ra một bên nhường đường cho chúng ta đi qua. Người đàn ông mặc đồ đen uy hiếp, cứ tưởng người đối diện sẽ càng sợ hãi, nhưng không ngờ một phòng ngầm lại bước lên trước một bước. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng của người đàn ông mặc đồ đen có chút kinh ngạc, trợn tròn mắt, thanh kiếm trong tay cứa lên cổ của thái hậu. Mau lùi lại, nếu không đừng trách ta không khách khí với bà ta. Thái hậu cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cổ, sau đó là một cơn đau, đột nhiên hiểu ra xảy ra chuyện gì, sợ đến mức không dám động đậy. Đừng cử động, cử động, ai già sẽ theo ngươi, đừng giết ai già. Hoàng tổ mẫu, Tiết Bắc Thành thấy cổ thái hậu bị cứa một đường máu, sợ đến mức tai hơi dơ lên, Sau đó, hắn ta nắm chặt tay, hung dữ nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen. Thả bà ấy ra. Nhưng một phòng ngầm nhìn cảnh tượng khiến người khác sốt ruột trước mặt, khóe miệng hắn hiện lên sự hả hê khi người khác gặp họa. Hắn ta không có ý định nghe lời người đàn ông mặc đồ đen, mà sải bước đi về phía trước hai bước, từng bước đi về phía trước. Thái hậu thấy một phòng ngầm đi về phía này, đột nhiên sợ hãi, sốt ruột nói, đừng đến đây. Một phòng ngầm thấy thái hậu với ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn một thi thể, lạnh như băng không chút tình cảm nào. Ánh mắt này đã rất lâu rồi, chưa xuất hiện trên khuôn mặt của một phòng ngầm. Bình thường, hắn ta luôn giữ nụ cười cao quý của một công tử phong lưu. Hôm nay vẻ mặt lạnh lùng này lộ ra, giống như một thanh bảo kiếm bị bám bụi đã được quét sạch, lộ ra sự sắc bén và lạnh lùng. Sát khí lạnh lùng của một phong ngầm tỏa ra tứ phía, ngay cả hoàng hậu cũng cảm thấy không đúng, vội vàng kinh hãi hét lên, đừng đến đây, còn đến, bọn ta sẽ ra tay với thái hậu, nếu như ngươi muốn bà ta sống, thì ngoan ngoãn nghe lời bọn ta. Hoàng hậu vẫn chưa nói xong, đã bị tiếng cười cắt ngang. Chỉ thấy một phòng ngầm nghe thấy sự uy hiếp của hoàng hậu đột nhiên bật cười, trên mặt hiện lên ý cười xen lẫn sự bi thương và ý muốn báo thù. Hoàng hậu không hiểu tại sao lúc nãy hắn ta lại cười, chỉ cảm thấy có phải hắn ta bị điên rồi không? Một phòng ngầm đã cười đủ, cuối cùng đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh như dao, cắm mạnh vào người thái hậu. Ánh mắt này không khỏi khiến lưng thái hậu đột nhiên lạnh toát. Ánh mắt của hắn giống như không quan tâm đến sự sống chết của bà ta. Không, không đúng. Không chỉ không quan tâm, thậm chí còn muốn ép mình phải chết. Rất muốn mình chết trong tay của tên thích khách áo đen. Sau lưng thái hậu thật sự đã đổ mồ hôi lạnh, thậm chí có cảm giác bị ánh mắt đối phương nhìn thấy cả bóng tối vô hình ở trong lòng. Một phòng ngầm bị làm sao vậy? Từ trước đến nay, hắn ta chưa từng nhìn mình với ánh mắt như vậy. Thái hậu cũng tự cho rằng bao nhiêu năm qua bà ta vẫn che giấu mọi chuyện vô cùng tốt. Lẽ nào một phòng ngầm đã biết được chuyện gì sao? Có lẽ lúc nãy bà ta với hoàng hậu cãi nhau đã bị một phòng ngầm nghe thấy chuyện gì đó. Bây giờ phải làm sao? Nếu như chuyện này bị bại lộ, bí mật lớn nhất trong đời bà ta bị vạch trần sẽ mất hết thể diện. Bây giờ phải làm sao đây? Lúc này trong đầu thái hậu liên tục suy nghĩ, vô số câu hỏi bao quanh, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm kinh ngạc, thậm chí nhất thời quên mất mình đang bị người đàn ông mặc đồ đen khống chế, đã đến bờ vực của sự nguy hiểm. Nhưng một phòng ngầm sẽ không quên, khóe mắt hắn ta hiện lên sự mỉa mai, lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc đồ đen và thái hậu trong tay hắn ta. Sao vậy? Lúc nãy không phải nói nếu còn di chuyển sẽ giết chết bà ta sao? Sao bây giờ lại không ra tay hả? Người đàn ông mặc đồ đen vô cùng kinh ngạc, không ngờ một phòng ngầm lại hận thái hậu đến vậy, thậm chí còn muốn giết chết bà ta hơn cả hắn. Còn tình này không có tác dụng nữa sao? Nếu như các hạ còn không ra tay. Một phòng ngầm rút kiếm ở bên eo ra, ánh mắt nhìn thái hậu mang theo sát khí. Vậy ta làm thay người cũng được. Hoàng thúc, khoan đã. Đúng lúc này, Tiết Bắc Thành thật sự không nhìn được nữa. Hắn ta đi về phía trước, giơ tay chặn trước người của một phòng ngầm. Một phòng ngầm, Sở Kiều Tịnh cũng hét lên, cau mày nhìn một phòng ngầm. Nàng hiểu tâm trạng của một phòng ngầm, nhưng bây giờ không phải lúc để báo thù. Một phòng ngầm nhìn chằm chằm vào thái hậu, dường như muốn nhìn thủng một lỗ trên người bà ta. Hoàng thượng giá đáo. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một tên thái giám hét lên, đột nhiên làm gián đoạn bầu không khí lạ thường ở hiện trường. Sắc mặt của một phòng ngầm tối sầm, sau đó thu lại sát khí sắc bén ở trên mặt. Hắn ta tức giận nắm chặt tay, thậm chí trong lòng có chút trách cứ tên mặc áo đen phía trước và hoàng hậu lúc nãy, tại sao lại không muốn ra tay. Bây giờ tay quận dường đã đến nơi, hắn ta không thể để thái hậu chết. Tay quận dường sải bước đi vào, đám ám vệ ở hai bên tản ra, cho ông ta một lối đi. Ông ta đứng giữa vòng vây. Nhìn hoàng hậu của ông ta, bây giờ đang đứng bên cạnh người đàn ông mặc đồ đen. còn Thái hậu đang bị tên mặc đồ đen giữ chặt trong tay, dùng một thanh kiếm kề lên cổ bà ta, có thể cứu cổ bà ta bất cứ lúc nào. Còn Thái hậu lúc nhìn thấy hoàng thượng, trong lòng không khỏi dâng lên sóng to gió lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bây giờ cơ thể của Tây Quận Dương lại khỏe mạnh trở lại? Rõ ràng hôm nay bà ta đi thăm hoàng thượng, đối phương vẫn còn thở thoi thóp nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn bà ta, thậm chí trên mặt và trên người đều mọc những mụn mụn kỳ lạ, cả người yếu ớt, rõ ràng trông như một người mắc bệnh nan y sắp chết. Nhưng bây giờ hoàng thượng đã khỏe mạnh đứng dậy, thậm chí có thể đứng dậy, ngay cả những cục mụn đáng sợ kia cũng đã biến mất, dáng vẻ bệnh tật lúc trước đi đâu rồi. Trong lúc Thái hậu đang hoảng loạn, Tây Quận Dương cao mại nhìn tên mặc đồ đen. Ngươi là ai? Nửa đêm đột nhập vào hoàng cung, đây là tội chết. Ngươi còn dám ngang nhiên bắt cóc Thái hậu, không sợ trẫm lấy mạng ngươi sao? Lấy mạng ta? Bên dưới chiếc mặt nạ của tên áo đen truyền đến tiếng cười khàn khàn, khiến người khác nghe mà sởn gai ốc. Ánh mắt nhìn hoàng thượng không hề sợ hãi, dường như lúc người này đang bị bao vây giữa rất nhiều thị vệ, có một cánh cũng không bay được, không phải hắn. Tên mặc đồ đen cười, tiếng cười lạnh lùng. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh kia không? Tay quần dường nhìn ông ta với ánh mắt tàn ác. Đúng lúc này, hoàng hậu đột nhiên lên tiếng. Hoàng thượng, thả bọn ta đi. Chỉ cần bọn ta có thể bình an rời đi, Thái hậu sẽ không có chuyện gì cả. Điều lời này do người khác nói ra còn được, nhưng bây giờ người nói lời này lại là hoàng hậu. Tây Quận Dương lập tức nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoàng hậu. Rõ ràng ngươi là tên đầu sỏ gây nên những chuyện này, trẫm không nên để ngươi sống. Ngươi là hoàng hậu lại cấu kết với người ngoài hãm hại Thái hậu. Hoàng hậu nghe thấy lời này lại cười khẩy, ánh mắt hiện lên sự điên loạn. Trên mặt của người đàn ông mặc đồ đen cũng xuất hiện nụ cười giống như vậy, trước mặt Tây Quận Dương kéo eo của hoàng hậu. Sau đấy, nghiêng người vào cổ bà ta, vuốt về tai bà ta và thái dương của bà ta. Lúc ngẩng đầu lên, tóc mai của hoàng hậu và hắn ta vướng vào nhau, trên cổ hoàng hậu có mấy vết đỏ tươi. Người ngoài, hoàng thượng, hình như ngươi mới là người ngoài. Nàng ấy tự tay đầu độc người muốn hại ngươi, tại sao hoàng thượng còn chưa nhìn rõ? Hoàng hậu không hề giãy giụa, thuận theo động tác của người đàn ông mặc đồ đen, cúi người dựa vào ngực hắn. Khóe miệng của bà ta cong lên, nở nụ cười ngọt ngào, cười yêu kiều, vuốt ve ngực của người đàn ông mặc đồ đen. Đáng ghét, ở đây vẫn còn nhiều người mà. Tay Quận Dương nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta sao có thể không nhìn ra quan hệ của hai người này, lập tức nổi giận. Bản thân ông ta không hề biết hoàng hậu câu kết với người ngoài hại mình, còn cho mình đội mũ xanh. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người thế này, ông ta làm gì còn thể diện nữa. To gan, Tây Quận Dương chỉ vào hai người mắng chửi. Sau này, trẫm nhất định phải nhốt hai người khác người vào chuồng lợn, sau đó dìm xuống sông. Đúng là không biết xấu hổ. Nói xong, ánh mắt tức giận của ông ta nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, giọng nói mang theo sự tức giận. Trẫm không ngờ, một hoàng hậu từ trước tới nay luôn dịu dàng đoan trang, sau lưng lại là một người phụ nữ lãng đơn dàn díu sau lưng trẫm. Trẫm thật sự đã nhìn nhầm ngươi. Hoàng hậu giống như bị câu nói này kích thích, giọng nói sắc bén phản ứng lại. Lúc trước thần thiếp không ngờ hoàng thượng là một tên ngụy quân tử tuyệt tình, thay đổi như vậy. Ngươi cứ để thần thiếp lạnh lẽo ở trong cung nhiều năm, bổn cung rõ ràng ở trong hoàng cung nhưng lại giống như ở trong lãnh cung. Hoàng hậu đột nhiên cười lớn. Chuyện đã đến nước này, bà ta không còn gì phải giấu giếm, dứt khoát nói ra tất cả những chuyện năm đó mà mình biết. Hoàng thượng ơi hoàng thượng, người cũng biết lúc đó ta đã làm những gì vì người. Bổn cung hạ độc, hãm hại tiện nhân hoàng hậu trước, vắt óc suy nghĩ cách để bỏ lên vị trí này. Vốn dĩ, cứ nghĩ có thể có được một chút tình cảm của người. Nhưng không phải nói năm đó người ở hành cung không có thời gian ra tay sao? Tây Quận Dương kinh ngạc nhìn hoàng hậu, ánh mắt hiện lên sự không thể tin được. Ai nói thần thiếp với đích thân ra tay hạ độc? Nếu như muốn hại một người thần thiếp sẽ có cách để giết chết bà ta. Điểm này không phải hoàng thượng đã đích thân trải nghiệm sao? Những lời này của hoàng hậu đã được thừa nhận, mình là hung thủ hạ độc hoàng hậu trước. Trong lòng của Tài Quận Dương vô cùng kinh ngạc, còn có sự tức giận và căm hận. Ngay sau đó, Tài Quận Dương hiểu tất cả mọi chuyện. Bao nhiêu năm qua, hoàng hậu cũng không phải không hiểu lộ vết chân ngựa, nhưng ông ta luôn tin vào lời nói từ một phía của hoàng hậu, lo lắng cái chết ô nhục của hoàng hậu trước sẽ bị truyền ra ngoài, sẽ làm rung chuyển triều đình, nên không tiếp tục điều tra. Ông ta bị con tiện nhân này lừa bao nhiêu năm, thậm chí còn để con tiện nhân này thay vị trí của hoàng hậu trước, trở thành hoàng hậu mới. Nếu như Nhất Khang và hoàng hậu trước dưới suối vàng biết được, có lẽ sẽ vô cùng thất vọng. Ông ta thực sự có lỗi với mẹ con bọn họ. Bây giờ, hoàng hậu đã được xé rách mặt, không hề quan tâm đến thể diện của mình. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh lóe lên một tia u ám. Bây giờ có lẽ là thời điểm tốt nhất để hỏi thăm tung tích của mẫu thân. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hoàng hậu. Hoàng hậu, năm đó, rốt cuộc ngươi đã làm điều gì? Tại sao mẫu thân ta lại rời đi? Trong đó có công sức của người có đúng không? Ngay cả Tây Quận Dương vẫn luôn giấu nàng chuyện này. Có lẽ hoàng hậu sẽ có manh mối về sự thật năm đó. Trong lòng của hắn mơ hồ có một dự cảm xấu. Trước kia, Sở Kiều Tịnh chuẩn đoán chữa trị cho người bệnh nặng, phải mất hơn nửa giờ. Nhưng lần này, Sở Kiều Tịnh xử lý vết thương của Thái Hậu chưa tới một khắc. Điều này thật sự khiến hắn có chút hoảng loạn. Sở Kiều Tịnh mím môi, mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng khó thấy. Thương thế của Thái Hậu quá nặng, một trăm bàn nải của Hoàng Hậu đâm trúng vào chỗ chí mạng. Chỗ chí mạng, Tiết Bắc Thành lại rơ ra, tim gần như ngừng đập. Ta đã thực hiện biện pháp sơ cứu rồi, trong thời gian ngắn, tính mạng của Thái Hậu sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng chỉ có vậy thôi. Nghe được lời của Sở Kiều Tịnh, mặt của Tiết Nhất Khang trầm xuống. Thay vì hỏi Sở Kiều Tịnh có cách chữa trị hay không, hắn chọn cách trực tiếp hỏi Sở Kiều Tịnh về thời gian của bà. Bây giờ, hoàng tổ mẫu còn bao nhiêu thời gian nữa? Tây Quận Dương ở bên cạnh cau mày nói, con đừng nói linh tinh, y thuật của Kiều Tịnh nhất định có thể chữa khỏi cho hoàng tổ mẫu của con. Sở Kiều Tịnh mím môi lại đột nhiên cắt ngang Tây Quận Dương. Hoàng thượng, ta không phải thần tiên, không thể cứu được tất cả mọi người. Nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, Tây Quận Dương hiểu ý của nàng, lập tức sững sờ, không biết nên nói thế nào. Trước đây, biểu hiện của Sở Kiều Tịnh quá toàn năng, gần như khiến người ta quên mất nàng ấy chỉ là một người bình thường, có y thuật cao siêu. Thái hậu còn thời gian một tháng nữa. Sở Kiều Tịnh hơi cụp mắt xuống, ánh mắt không hẳn là bi thương. Nàng không có nhiều hảo cảm với Thái hậu, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Sức khỏe của Thái hậu thực sự rất tệ, muốn chữa trị nội tạng bị vỡ của người, cần phải thực hiện một ca phẫu thuật lớn, nhưng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất là thấp. Trước khi Tây Quận Dương kịp thốt lên một câu, vậy chúng ta thử xem, thì Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp. Cho dù phẫu thuật thành công, thì cũng không có cách nào kéo dài thời gian của Thái hậu, ngài ấy đã quá già rồi. Dù sao, hiện giờ tuổi của Thái hậu đã cao, thân thể lại rất yếu. Nếu không có gì bất ngờ, thì hai năm nữa, vốn sẽ chuẩn bị rời đi. Lần này, chiếc trâm đã xuyên qua nội tạng của bà ấy. Chuyện này chỉ làm hao hết tuổi thọ còn lại, đẩy nhanh cái chết của bà ấy. Vết thương của Thái hậu quá nghiêm trọng, không còn chữa khỏi được nữa. Có thể kéo bà ấy thoát khỏi bờ vực của cái chết trong một tháng đã là kết quả của sự nỗ lực hết mức. Tây Quận Dương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thở dài một hơi. Xem ra đây là số cả rồi. Kiều Tịnh, mọi chuyện của Thái hậu đều giao cho con. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Lúc này, Tiết Bắc Thành đã xử lý xong đám thị vệ còn sót lại, đến báo cáo với Tây Quận Dương. Tên thích khách để trốn thoát. Những bộ phận sót lại của vũ khí hắn phóng ra trước khi rời đi đã được thu thập. Nhiều thị vệ còn lại đều bị trúng độc, đã đưa đến Thái Y Viện để điều trị. Những người có mặt ở hiện trường đều được hạ lệnh đóng kín miệng. Nếu phụ hoàng muốn thì chuyện đêm nay sẽ không có chút tin tức nào cả. Sau khi nghe Tiết Bắc Thành trình bày sắp xếp của mình một lượt, Tây Quận Dương có chút vui mừng nhìn hắn. Con thật sự đã trưởng thành rồi. Ông luôn tự hào vì có được một người con trai như vậy, mà giờ đây hắn quả thực đã không phụ sự kỳ vọng của ông. Bây giờ có vẻ như việc ông phong hắn làm thái tử là một lựa chọn đúng đắn. Bây giờ Tiết Bắc Thành đã có thể tự mình đứng vững. Tiết Bắc Thành khiêm tốn cúi đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Hậu. Tình hình của Hoàng Tổ Mẫu thế nào rồi? Sở Kiều Tịnh lặp lại lời vừa nói. Tiết Bắc Thành trầm mặc một lát lại thở dài. Chỉ còn một tháng, vậy khi nào Hoàng Tổ Mẫu mới tỉnh lại? Sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng mọi người phải chuẩn bị tinh thần. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Thái Hậu đang nằm trên đất. Sau khi Thái Hậu tỉnh lại, sức khỏe sẽ rất kém, có lẽ chỉ có thể nằm liệt trên giường. Bất cứ lúc nào cũng cần người hầu hạ. Nếu Thái Hậu nương nương phải đau đớn như vậy, chỉ bằng bây giờ giải thoát cho ngài ấy. Đột nhiên, một giọng nam lạnh lùng xen vào cuộc trò chuyện của mấy người. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, liền nhìn thấy đây là Một Phong Ngầm. Một Phong Ngầm với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thái Hậu còn bất tỉnh trên mặt đất, kẻ vẫy vẫy chiếc quạt gấp ở trong tay. Tóc hắn bị gió lay nhẹ, khiến lông mày hắn càng lạnh lùng hơn. Toàn thân của Một Phong Ngầm tỏ ra sát ý đẫm máu. Sát khí lạnh buốt xương đó gần như xuyên thấu vào trong không khí, khiến mọi người cảm thấy lạnh ớn sống lưng. Bây giờ nếu Hoàng Hậu nương nương vì đầu độc cụ Hoàng Hậu mà rơi vào kết cuộc thảm, vậy thì Thái Hậu làm những chuyện giống như vậy có phải cũng nên bị báo ứng hay không? Một Phong Ngầm dường như đang tự lẩm bẩm một mình, vừa như đang nói với mọi người có mặt. Giọng điệu của hắn nghe cực kỳ bình tĩnh, lại giống như mặt biển trước cơn bão, sóng ngầm bên dưới có thể cuộn trào bất cứ lúc nào. Ba người đang có mặt nơi đây lập tức không biết phải nói điều gì cho phải. Trong lòng của Tiết Bắc Thành càng thêm rối bời. Mẫu hậu của hắn bị hoàng hậu đầu độc mà chết, hắn hận hoàng hậu đến mức tự tại muốn giết chết bà ta. Vì vậy có thể đồng cảm với tâm trạng của Một Phong Ngầm, hiểu được trong lòng hắn ta muốn giết chết Hoàng Tổ Mẫu đến mức nào. Nhưng đồng thời, Hoàng Tổ Mẫu cũng rất tốt với hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn Một Phong Ngầm giết chết Hoàng Tổ Mẫu để báo thù. Tay Quần Dương hơi hé miệng, trong ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và hổ thẹn. Hoàng đệ, Một Phong Ngầm vẫn trầm mặt không nói, nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên tiến lên vài bước, giơ kiếm trong tay lên, đâm vào ngực của Thái Hậu. Dừng tay. Tiết Bắc Thành mạnh mẽ rút kiếm ra, đỡ lấy công kích của Một Phong Ngầm, sốt sắng nhìn hắn. Hoàng thúc, tha cho Hoàng Tổ Mẫu đi, bây giờ người đã thành như vậy rồi. Đôi mắt của Một Phong Ngầm đầy băng giá, gần như không còn chút dáng vẻ công tử phong lưu ngày xưa, hắn lạnh lùng trả lời. Vậy thì sao? Vết thương trên người Thái Hậu do Hoàng Hậu đâm, liên quan gì đến ta? Nói rồi hắn cào mài, tăng lực tay, lập tức đè thanh kiếm của Tiết Bắc Thành xuống, đưa nó đến gần ngực của Thái Hậu hơn. Một Phong Ngầm cào mài, trong mắt hiện lên sự tức giận và thất vọng vì bị phản bội, nhìn Tiết Bắc Thành. Mẫu phi của ta cũng bị đầu độc, giống như mẫu hậu của ngươi. Ngươi nên hiểu cảm giác của ta mới đúng. Sao ta có thể dương mắt nhìn kẻ thù giết chết mẫu phi, sống thảnh thời trên cuộc đời này? Tiết Bắc Thành né tránh ánh mắt của hắn ta, nhưng kiếm trong tay không hề nhượng bộ. Hắn không thể nói gì để phản bác, bởi vì mỗi lời Một Phong Ngầm đều là sự thật. Hắn ta hận hoàng hậu, cũng như Một Phong Ngầm hận thái hậu. Người thân duy nhất của mình bị giết, lại không thể báo ứng, là hắn, hắn tuyệt đối không buông tha. Nhưng Tiết Bắc Thành nhìn thái hậu hấp hối trên mặt đất, không khỏi nhớ đến dáng vẻ hiền từ ấm áp của Thái Hậu khi hắn ta đang còn nhỏ. Đối với hắn mà nói, Hoàng Tổ Mẫu cũng là người thân hắn không thể buông tay. Cho nên, hắn không để cho Một Phong Ngầm giết chết Thái Hậu. Một Phong Ngầm thấy hắn ta không chịu bỏ ra, lực trong tay đột nhiên buông lỏng. Tiếc nhất khang không ngờ, hắn lại đột nhiên buông tay thả lỏng. Lưỡi kiếm trong tay mất khống chế hướng lên trên. Tuy nhiên, Một Phong Ngầm lại chết sang một bên, luồn qua Tiết Bắc Thành, tiếp tục đâm Thái Hậu. Hoàng đệ, hoàng thúc. Ba tiếng kêu đồng thời vang lên, Tiết Bắc Thành cũng cản trước mặt Thái Hậu. Thanh kiếm của một phòng ngầm chỉ chịu dừng lại một giây trước khi đâm vào ngực của Tiết Bắc Thành. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tiết Bắc Thành, trong giọng nói mang theo tiếng nghiến răng nghiến lợi của sát ý. Tránh ra. Bởi vì lần này Tiết Bắc Thành sang ngang, Tiết Nhất Hàn cũng nhanh chóng phản ứng. Hai người lần lượt đứng phía trước và phía sau người một phòng ngầm. Sắc mặt của một phòng ngầm trở nên lạnh lùng. Hôm nay ta nhất định phải giết chết Thái Hậu. Chuyện này không liên quan gì đến các người. Các người tránh ra cho ta. Hoàng thúc. Tiết Bắc Thành nhìn hắn vẻ mặt trầm xuống lại buồn bã. Dừng lại đây đi. Bây giờ hoàng tổ mẫu chỉ còn lại một tháng. Vả lại sau khi tỉnh lại chỉ có thể nằm liệt giường. Như vậy vẫn còn không thể tha cho người sao? Không thể. Một phòng ngầm sắc mặt âm trầm, hai tay bất giác nắm chặt. Bên người đột nhiên bị lâm vào bế tắc. Tay quận dường thở dài, đứng đối diện với một phòng ngầm. Hoàng đệ, chuyện này là mẫu hậu đàm sai. Trẫm thay mặt bà ấy xin lỗi đệ. Một phòng ngầm nhìn ba người đứng trước mặt, đồng tử run rẩy kịch liệt, tràn đầy vẻ thống khổ. Kẻ thù giết mẫu phi ở ngay trước mặt, không thể tiến lên dù chỉ nửa bước. Hắn thực sự không cam tâm. Một phòng ngầm. Sở Kiều Tịnh đột nhiên gọi hắn ta một tiếng, cho hắn ta ánh mắt an ủi. Ta biết bây giờ tâm trạng của người rất khó chịu, nhưng ngươi yên tâm đi, tình trạng của Thái Hậu bây giờ không dễ chịu gì đâu. Nếu ngươi giết bà ấy, chỉ bằng bây giờ để bà ấy sống tiếp sẽ càng dài vỏ hơn đấy. Một phòng ngầm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt của tất cả mọi người chậm rãi hạ tay xuống. Ta hiểu rồi. Tay quận dường trở vào nhẹ nhõm, lại nghe một phòng ngầm đột nhiên nói. Nhưng mà ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tâm trạng của tay quận dường lại căng thẳng, sợ một phòng ngầm lại có cách gì đó để giết Thái Hậu. Một phòng ngầm ngẩng đầu nhìn thẳng vào tay quận dường. Ta muốn Hoàng Quỳnh hạ chỉ chứng minh mẫu thần ta vô tội. Yêu cầu này tốt hơn nhiều so với việc giết Thái Hậu để trả thù cho mẫu phi vừa rồi của một phòng ngầm. Hơn nữa, mẫu phi của một phòng ngầm vốn là người vô tội, có thể trả lại thanh danh cho bà ấy thì còn gì bằng. Tay quận dương đồng ý không cần suy nghĩ. Trẫm chắc chắn sẽ làm, để không cần lo lắng. Một phòng ngầm nghe được lời đảm bảo của tay quận dương, nhưng trên mặt không có chút phản ứng nào. Tay quận dương liếc nhìn một phòng ngầm, lòng cảm thấy áy náy, sợ nhắc lại chuyện này sẽ khiến hắn ta đau lòng, cho nên vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, ban nãy người áo đen hình như chạy về phía con thì phải, bây giờ con có bị thương không? Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Không, lúc đó hắn biến ngón tay thành móng vuốt, chắc hắn muốn nhân lúc mọi người đang chuyển sự chú ý thì lấy mạng của ta, nhưng ta đã tránh được. Vậy thì tốt. Nhưng cái tên mặc đồ đen này là ai? Võ công của hắn ta thực sự không hề yếu. Nếu không phải hai người ta và Nhất Khang hợp lực, e rằng không thể áp chế được hắn đâu. Tiết Bắc Thành cúi đầu trầm tư nói, sau ngày hôm nay, hắn muốn bắt hắn ta thì rất khó. Cũng chưa chắc. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhếch môi, khoe miệng mang theo nụ cười tinh tinh. Lúc hắn ta rời đi, có đấu qua đấu đại hai chiêu với ta, ta nhân cơ hội đầu độc hắn. Đội độc dược này cực kỳ khó giải. Nếu hắn ta muốn có thuốc giải, phải quay trở về tìm ta. Lúc đó, chúng ta chỉ cần gian thiên la địa võng, có thể chủ động ôm cây đời thỏ, tóm gọn hắn. Ánh mắt của tất cả mọi người tại đây đều sáng lên. Trên mặt của tay quần dường hiện lên nụ cười. Ông sò đầu Sở Kiều Tịnh. Quả nhiên là Kiều Tịnh suy nghĩ thấu đáo. Tiết Bắc Thành nghe vậy thì nghĩ tiếp. Người áo đen không biết kỳ nào sẽ quay lại tấn công Sở Kiều Tịnh, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Về ám khí và chất độc quái dị của hắn, chúng ta nhất định phải đề phòng. Kiều Tịnh à, mấy ngày này người nhất định phải chú ý an toàn. Tiết Nhất Hạng nghiêm túc nhìn Sở Kiều Tịnh. Người mặc áo đen kia võ công cao cường đến mức ngay cả hoàng cung mà cũng xông vào được, còn có thể trốn thoát khỏi vòng vây của biết bao thị vệ, quả thực không phải nhân vật đơn giản. Bị người như vậy nhắm tới, tình huống hiện tại của Sở Kiều Tịnh quả thật có chút nguy hiểm. Mặt trời dần hiện ra phía chân trời, hóa ra Ức Trì bất giác đã trôi qua một đêm. Đêm này có quá nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên, Thái hậu muốn giết chết Hoàng hậu. Sau đó, Tình Thích Khách đột nhập vào trong cung, bắt cóc Thái hậu, bắt Thái hậu làm con tin trước mặt tất cả mọi người. Cuối cùng, náo loạn thành kết cục, một người chết, một người bị thương, Thích Khách bỏ trốn. Quả thực khiến mọi người kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất. Hai người, Tây Quận Dương và Tiết Phát Thanh, cần phải thực hiện bước đầu tiên để giải quyết tàn cuộc, đồng thời tìm kiếm dấu vết do Tên Thích Khách áo đen để lại. Tiết Nhất Khàn vừa mới khỏi trọng thương, được Tiết Bác Thành bắt trở về nghỉ ngơi. Đột nhiên, chỉ còn lại Sở Kiều Tịnh và một phòng ngầm. Trạng thái hiện tại của một phòng ngầm khá vô hồn, không còn phấn chấn như trước. Nhìn thấy hắn ta như vậy, Sở Kiều Tịnh không thể nói gì để an ủi hắn ta. Tỳ nữ và thị vệ ở một bên đỡ Thái hậu đang đầy máu me lên. Thái hậu lúc này sắc mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn chồng chất lên nhau. Bởi vì sắc mặt không còn hồng hào nên trông bà ấy càng già hơn. Những vết đồi mồi có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt, cả người trông như sắp gần đất xa trời. Vừa lúc vùng vẫy, tóc của Thái hậu bị kéo đứt, mái tóc bạc trắng trông tả tơi và thưa thớt, quần áo chỗ vết thương trên bụng bà ấy chưa bị cắt ra, bọc trong nhiều lớp gạc trắng, có thể nhìn thấy vết máu đang thấm lờ mờ. Sở Kiều Tịnh và một phòng ngầm đồng thời nhìn Thái hậu được cung nữ đỡ đi ra. Cung nữ bước đi chậm chạp hơi lảo đảo, cánh tay của Thái hậu buông xuống, lộ ra cánh tay nhăn nhúm như cành khô. Nắm đấm của một phòng ngầm siết chặt rồi buông lỏng rồi lại siết chặt. Chiếc quạt trong bàn tay hắn phát ra tiếng kèn kẹt như sắp gãi. Một tháng còn lại đối với Thái hậu cũng không thoải mái gì. Sở Kiều Tịnh đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Không cần an ủi ta đâu. Một phòng ngầm sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên chăm chọc. Bà ta có thể sống đến từng này tuổi đúng là may mắn. Đúng là người tốt thì không sống đâu, tai họa để lại ngàn năm. Vừa rồi, hắn ta từ bỏ ý định giết Thái hậu để báo thù, nguyên nhân chính không phải vì Sở Kiều Tịnh an ủi. Trong lòng hắn ta cho rằng Sở Kiều Tịnh chỉ tùy ý bịa ra, chẳng qua để hắn ta dễ chịu hơn. Suy cho cùng, vì hắn ta cũng biết rằng mình hôm nay không thể trả thù. Hắn ta không thể ra tay với Tiết Bác Thành, Tiết Nhất Khàn và Tây Quận Dương. Đương nhiên, càng không có cách nào để vượt qua bọn họ mà tấn công Thái hậu. Sở Kiều Tịnh nhìn mặt trời đang chậm rãi mọc lên phía chân trời. Lúc này, sắc trời vẫn còn rất sớm. Thời gian đang lúc đêm tối và hừng đông giao nhau. Trời nhá nhem, khiến người nhìn thấy đều cảm thấy có chút áp lực. Mặt trời ở phía chân trời dường như bị đông cứng nơi đó, không chịu nhô lên thềm bất cứ tí nào. Bởi vì vẫn còn sớm, mọi người xung quanh đều đã rời đi, nên khung cảnh trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy hai ba tiếng chim kêu, khiến khung cảnh càng thêm tịch mịch và tĩnh lặng. Ngay cả không khí cũng có chút ngột ngạt. Một phòng ngầm cảm thấy ngực mình nghẹn lại, như bị thứ gì đó đang chặn lại. Ta không dùng thuốc gây mê. Giọng nói của Sở Kiều Tình chậm rãi, vang vọng trong rừng cây, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Một phòng ngầm vô thức quay mặt lại, nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh. Người có ý gì? Ý trên mặt chữ. Sở Kiều Tịnh không nhìn một phòng ngầm mà chỉ ngẩng đầu nhìn mặt trời ở phương đông. Mặt trời dường như nhích lên vài tấc, bầu trời sáng hơn rất nhiều, vài đám mây đen được giác một lớp vàng, lộ ra màu vàng nhẹ nhàng. Tuy rằng không dùng thuốc mê sẽ không làm cho tình trạng của Thái hậu trở nên nghiêm trọng hơn hay là rút ngắn tuổi thọ của ngài ấy, nhưng nó sẽ khiến ngài ấy phải chịu đau đớn như chết đi sống lại. Bây giờ, Thái hậu vẫn còn hôn mê. Khi tỉnh lại sẽ cảm thấy bụng đau đớn như bị xoáy tạc, mà vết khâu ở vết thương sẽ khiến vết thương của ngài ấy ngứa ngáy dữ dội hơn. Tuy nhiên, vì vết thương nằm trên bụng, nên bà ấy không thể chạm vào ở bên trong. Sở Kiều Tịnh nói từng câu từng chữ rõ ràng, vẻ mặt của Vọng Phong Ngâm càng thêm kinh ngạc, cuối cùng hắn ta trợn to hai mắt. Thật sự là như vậy sao? Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười dưới ánh bình minh, nụ cười đấy tràn ngập sự ấm áp và kiên định. Ta vẫn chưa nói hết. Ngoài ra, vì vết thương ở bụng quá đau nên Thái Hậu sẽ mất khả năng cảm nhận những biến đổi nhỏ. Bà ấy sẽ tiểu tiện không tự chủ và sẽ tiếp tục đau đầu vì đau đớn. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, bà ấy sẽ còn bị bại liệt. Cùng lắm chỉ có thể đỡ bà ấy ngồi dậy trong chốc lát. Vết thương sẽ gây nên đau đớn không thể ngăn cản được, buộc bà ấy phải nằm xuống. Lúc ăn uống thì cũng phải nằm. Một phòng ngầm cẩn thận lắng nghe từng lời Sở Kiều Tịnh nói. Vẻ mặt chán nản và buồn bã vốn có trên khuôn mặt dần dần sáng lên vì nỗi đau đớn của kẻ thù. Câu cuối Sở Kiều Tịnh hơi nhếch khóe miệng, mỉm cười nhìn hắn ta. Lời ta nói hoàn toàn là sự thật. Sau này chỉ cần đến thăm Thái Hậu, ngươi sẽ hiểu. Đây chính là tất cả đau đớn bà ấy phải chịu đựng. Nếu là người khác, e là ước gì có thể chết ngài để giải thoát. Nhưng ngươi cũng biết, Tiết Nhất Khàn và Hoàng thượng không thể nào để Thái Hậu tìm tới cái chết. Cuộc đời của Thái Hậu một tháng tiếp theo sẽ không hề dễ dàng. Bà ấy chỉ có thể sống lay lắt. Thay vì trả thù bà ấy để có thể nhẹ nhàng được giải thoát như vậy, còn không bằng để bà ấy cứ đau đớn mà sống tiếp. Ngươi thấy cái nào tốt hơn? Một vòng ngầm ngờ ngác nhìn Sở Kiều Tịnh. Lúc này tia nắng phía chân trời đã hoàn toàn chiếu sáng thế gian, nhưng ánh mặt trời chói lọi cũng không sáng bằng nụ cười trong mắt của Sở Kiều Tịnh lúc này. Nụ cười của nàng ấy còn khiến lòng người ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Lời nói của nàng ấy khiến một vòng ngầm cảm thấy biết ơn. Một vòng ngầm khẽ mỉm cười, khuôn mặt cuối cùng cũng trở lại vẻ tiêu sái phóng túng mà Sở Kiều Tịnh thường thấy trước đây. Hắn ta tắt nhẹ chiếc quạt xếp, bạch một tiếng mở ra, dường như đã trở lại dáng vẻ của quý công tử phong lưu phóng khoáng trước đây. Cảm tạ ngươi rất nhiều, Tịnh Nhi. Vừa nghe thấy bà già đó, cuối cùng cũng sẽ chịu dài vò mà chết, lòng ta đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy rằng không thể tự tay giết chết Thái Hậu có hơi đáng tiếc, nhưng cái kết này xem ra cũng rất tốt đẹp. Hai người nhìn nhau, mỉm cười trong ánh mắt sáng ngời, bầu không khí tràn ngập sự ấm áp. Tuy nhiên, sự ấm áp này đột nhiên bị gián đoạn bởi giọng nam trầm thấp, tự tính. Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh sửng sốt một lát, trên mặt đột nhiên hiện chút kinh ngạc, vừa định quay đầu lại, liền cảm giác mình bị kéo vào một cái ôm ấm áp lại quen thuộc. Tịnh Nhi, ta đến rồi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, đột nhiên nhớ tới vết thương của Dạ Chi Thần còn chưa lành, vội vàng trách móc mà liếc nhìn hắn. Sao chàng lại tới đây? Không phải đã bảo không được đi lung tung sao? Hiện tại không giống như trước đây, Dạ Chi Thần không thể sử dụng võ công. Nếu như hắn sẽ thay chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ gặp rắc rối to. Dạ Chi Thần nhìn kỹ trên người nàng, phát hiện không có vết thương nào, liền tự cầm vào đầu nàng rồi cười nói: ta thấy nàng đã lâu vẫn chưa về, lo lắng cho nàng. Nàng không bị gì chứ? Đương nhiên ta không sao rồi. Về cơ bản mọi chuyện đã được giải quyết, đợi lát nữa là có thể về nhà rồi. Nghe đến chữ về nhà, Dạ Chi Thần không khỏi mỉm cười, thanh âm cũng dịu dàng hơn. Được, chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Một phòng ngầm nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ đang ân ái trước mặt. Sở Kiều Tịnh vừa rồi vẫn còn đang an ủi hắn ta, chỉ tiếp theo lại bị Dạ Chi Thần kéo vào trong lòng. Hắn ta bất giác có chút buồn bực. Dạ Chi Thần, ngươi không thể đợi lát nữa rồi tới sao? Bổn công tử đang bày tỏ lòng biết ơn với Tịnh Nhi đấy. Một giây trước, Dạ Chi Thần còn cười rạng rỡ với Sở Kiều Tịnh. Chỉ tiếp theo, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn một phong ngâm. Nếu thật sự biết ơn nàng ấy, đừng suốt ngày ăn chực làm việc bọn ta. Cũng đừng dùng cái cặp mắt lờ đờ đó mà cảm ơn, nhìn mà muốn đánh cho một trận. Hắn vẫn chưa quên, vừa rồi hai người nhìn nhau mỉm cười trong ánh nắng. Không khí giữa họ còn ấm áp nữa. Trong lòng hắn không khỏi ghen tị, lời nói càng thêm độc ác. Một phòng ngầm thật sự bị hắn chọc giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn cười gượng. Tịnh Nhi cũng không đuổi ta đi. Hơn nữa, trong phủ có một bàn đồ ăn nhiều như vậy. Hai người ăn hết sao? Chẳng qua ta tới góp một đôi đũa thôi. Các người thiếu chút bạc này ạ. Sở Kiều Tịnh nhìn hai người cãi nhau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, chủ động nói. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hôm qua bận rộn cả đêm, chưa ăn gì cả. Hay là bây giờ chúng ta đi ăn sáng đi. Vừa nghe Sở Kiều Tịnh nói, Dạ Chi Thần liền đau đồng ôm lấy nàng. Sau buổi tối lại không ăn đàng hoàng, để ta cho người ăn thêm vài món. Nàng thích ăn gì? Sở Kiều Tịnh do dự một lát, còn chưa nghĩ ra nên ăn gì. Một vòng ngầm ở bên cạnh đã mặt dài tiến lên. Há cảo nhân tôm thủy tinh thì sao? Hay là xíu mại kết hợp với trà lồng tỉnh, đúng là hoàn hảo. Dạ Chi Thần khinh thường liếc nhìn người ta một cái. Người tới góp bùi để làm gì? Có phần của người sao? Người muốn ăn, tự về phủ của người mà ăn đi. Ta cứ tới đấy, Tịnh Nhi à. Người xem kìa, hắn ta lại bắt nạt ta. Người mau quản hắn đi. Sau đó là tiếng cười hà hà vang vọng khắp nơi. Sự việc tạm thời đã đi đến hồi kết, mặc dù còn nhiều chuyện cần phải xử lý, gồm cả tình cảnh của hoàng hậu và thái hậu, việc trừng phạt những người có liên quan, truy lùng thích khách áo đen. Tuy nhiên vào lúc này, Tây Quận Dương càng quan tâm đến chuyện của Tiết Nhất Khang từ cõi chết trở lại, hơn nữa còn những chuyện khác. Nhất Khang à, thật tốt, trẫm không ngờ lúc đấy còn không chết. Tây Quận Dương đưa mắt nhìn Tiết Nhất Khang, trong mắt có chút cảm thán. Ông ấy nâng bình rượu bằng đồng, rót đầy ly rượu trước mặt của Tiết Nhất Khang. Mùi rượu thơm nồng bỗng nhiên tràn ngập cả căn phòng. Tây Quận Dương ngẩng đầu uống một ly rượu, mặt lập tức hơi đỏ lên. Bình thường ông ấy không uống rượu, chủ yếu là uống trà, nhưng vào giây phút cũ biệt trùng phùng này, ngồi trước mặt của ông là đứa con trai đã lâu không gặp, ông có thể cảm nhận rõ ràng sự gượng gạo và xa lạ của nó. Vẫn cần phải uống rượu mới có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người. Gió nhẹ thổi qua làm ly rượu rợn sóng phản chiếu khuôn mặt của Tiết Nhất Khang. Hắn ta cúi đầu nhìn hình ảnh mình trong ly rượu, trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn ta nâng đi lên uống một ngụm, sau đó khẽ gọi Tây Quận Dương một tiếng. Phụ hoàng. Tây Quận Dương nhìn Tiết Nhất Khang, khóe môi nở nụ cười hoài niệm. Lần cuối cùng gặp còn là cách đây mấy năm, lúc đó còn chưa cao như vậy, nhưng mà chớp mắt một cái đã cao hơn phụ hoàng rồi. Mà còn và Bắc Thành thực sự giống hệt nhau. Bao năm qua, thỉnh thoảng trẫm nhìn nó, lại là nghĩ đến con. Vốn dĩ con cũng phải giống như nó, lớn lên trong hoàng cung, ăn sung mặc sướng thì mới phải, chứ không phải chịu khổ ở bên ngoài. Nói rồi ông ấy thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thâm trầm. Bao nhiêu năm nay thực sự đã khổ cho con rồi. Tuy trẫm thần là hoàng đế, nhưng chưa làm tròn trách nhiệm đáng lẽ phải có đối với con, còn bị hung thủ giết người lừa gạt. Trẫm vừa nghĩ tới đây thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đây không phải là lỗi của phụ hoàng. Tiết Nhất Khang nhìn dáng vẻ buồn bã và hối hận của Tây Quận Dương, sự oán hận trong lòng vì Tây Quận Dương luôn ngăn cản việc điều tra dần dần tiêu tan theo cái chết của hoàng hậu. Giờ đây hắn ta có đủ bình tĩnh để đối mặt với Tây Quận Dương. Tây Quận Dương trìu mến nhìn Tiết Nhất Khang, trong lòng không khỏi thở dài lần nữa. Quả nhiên, con trai của ông đã trưởng thành. Nói rồi, ông đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nói đến đây, trong khoảng thời gian này, e là con luôn sử dụng thân phận của Bắc Thành. Bây giờ con đã trở lại, hẳn phải có thân phận chính thức. Chờ chuyện này giải quyết xong, trẫm sẽ sai người cử hành đại để, mời các sứ thần các nước đến, tổ chức đại tiệc. Tiệc này nhất định phải làm thật náo nhiệt. Bây giờ trong lòng Tây Quận Dương đều nghĩ tới phải nhanh chóng bồi thường cho Tiết Nhất Khang, mà không chú ý tới sắc mặt của Tiết Nhất Khang dần dần trở nên lúng túng. Cuối cùng, Tiết Nhất Khang do dự một lát, cắt đứt lời của Tây Quận Dương. Phụ hoàng à, không cần tổ chức buổi tiệc này đâu. Không cần. Tay Quận Dương sửng sốt một chút, còn tưởng là hắn ta xấu hổ, sau đó liền cười, giơ tay vỗ vỗ vai của hắn ta. Con yên tâm, chỉ là ra mặt thôi, không cần mấy người đó giao tiếp gì đâu. Trẫm hiểu rằng bao năm nay con lưu lạc bên ngoài, có lẽ vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống của hiện tại. Không phải, phụ hoàng à, ý của con là con không muốn ở lại Tây Quận. Tiết Nhất Khang nghiêm túc nhìn Tây Quận Dương, hai người nhìn nhau mấy giây, Tây Quận Dương mới hiểu được lời nói của hắn ta, không phải là đang nói đùa. Con không muốn ở lại Tây Quận. Tây Quận Dương hoàn toàn đờ người. Ông ấy chậm rãi buông lỏng bàn tay đang định vỗ vai hắn ta xuống. Nhưng nơi này là quê hương của con, mà còn là nhị hoàng tử của Tây Quận. Trẫm biết rồi, có phải trong lòng con có khúc mắc với trẫm? Trẫm biết những năm này mình có lỗi với con, hy vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận, không nên đưa ra quyết định hấp tấp chỉ vì tính trẻ con nhất thời. Tiết Nhất Khang nhận ra được sự quan tâm trong ngữ khí của Tây Quận Dương, hắn ta cười khổ, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn không có ý định thay đổi quyết định của chính mình. Phụ hoàng à, con không oán hận người. Con biết những năm này, tất cả những chuyện người làm đều vì được xem từ góc độ của một vị hoàng đế. Có rất nhiều thứ đều cần phải cân nhắc, cho nên thần bất do kỷ là điều dễ hiểu. Tay Quận Dương nghe vậy liền thở vào nhẹ nhõm, cau mày nghi hoặc hỏi hắn ta. Nếu đã như vậy, tại sao con ngại? Bởi vì con không muốn sống một cuộc sống thần bất do kỷ. Lời này vừa nói ra, Tay Quận Dương liền sửng sốt. Tiết Nhất Khang nhìn vào mắt của Tay Quận Dương, nhìn ông ấy một cách nghiêm túc với thái độ bình đẳng và trưởng thành. Tay Quận Dương chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như vậy. Tiết Nhất Khang của bây giờ đã thật sự trưởng thành, mà ông ấy đã vắng mặt quá nhiều trong cuộc đời của hắn ta. Bao nhiêu năm nay cô ở bên ngoài, ban đầu là vì rời khỏi nơi buồn thảm này. Tiết Nhất Khang rũ mắt nhìn từng gợn sóng trong ly rượu, ánh mắt rơi vào hồi ức. Cuộc sống ở dược cốc giống như giấc mơ tuyệt đẹp, ở đó hắn có thể tự do tự tại, không có bất kỳ ràng buộc nào, cũng không cần phải toan tính hay cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của người khác. So với hoàng cung, dược cốc dường như là một thế ngoại đào viên. Nếu phải thật sự lựa chọn giữa hai cái, hắn ta sẽ không do dự mà chọn dược cốc. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, con yêu thích cuộc sống tự do ở bên ngoài, bây giờ trở về hoàng cung, chỉ cảm thấy nơi nào cũng có quy tắc. Con đã quen với sự tự do thoải mái, không thể thích nghi với cuộc sống vốn có. Tiết Nhất Khang ngẩng đầu, uống hết rượu ở trong đi, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm mà thoải mái. Phụ hoàng không cần lo lắng cho con, kỳ thật việc con xuất hiện có thể coi như chưa từng xảy ra. Rất nhiều năm về trước, nhị hoàng tử của Tây Quận Quốc đã qua đời, hiện tại con là Tiết Nhất Khang. Tây Quận Dương sửng sốt hồi lâu, cuối cùng trên môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tuy trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng Tây Quận Dương cũng không lựa chọn ngăn cản Tiết Nhất Khang, chỉ ngẩng đầu uống hết rượu trong đi. Bây giờ con là một người đàn ông, phụ hoàng sẽ không ngăn cản con chỉ cần lựa chọn điều con thích. Sau khi nghe được câu trả lời của Tây Quận Dương, trên mặt của Tiết Nhất Khang lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Những cảm giác tội lỗi, oán hận, nghi ngờ mà hai cha con trải qua bao nhiêu năm qua đều tan biến trong một nụ cười. Sau khi Tiết Nhất Khang rời đi rất lâu sau, Tây Quận Dương vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt mờ màng nhìn chiếc ghế ở trước mặt. Gió chiều hơi lạnh lạnh, trên ghế không còn hơi ấm, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên nó một màu vàng bạc. Tây Quận Dương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên rót rượu vào ly rượu đối diện, trên mặt lộ ra nụ cười vừa mệt mỏi lại vừa thoải mái, tựa như mới thở vào nhẹ nhõm. Ông ấy chợt lẩm bẩm tên của hoàng hậu, lại mỉm cười, nâng ly rượu lên, cùng nhẹ vào ly rượu ở phía đối diện. Tiếng ly chạm vào nhau, phát ra âm thanh lách cách, rượu bên trong như thể ngọc thạch chảy dưới ánh trăng, ánh lên một màu sáng trong suốt như pha lê. Nhìn dáng vẻ bây giờ của nó, nàng Dư Hoàng Tuyền hẳn cũng an lòng. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, như có một bàn tay dịu dàng nào đó chậm rãi vuốt về tóc mài bên tai Tây Quận Dương, như hồi đáp lại lời ông ấy. Trên bầu trời phủ đại hoàng tử có vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu. Tiết Bắc Thành dựa vào cửa sổ, trọng tài cầm ly rượu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tiết Bắc Thành không ngoài đầu lại vì hắn biết đấy là ai. Người và phụ hoàng ôm lại chuyện cũ xong rồi sao? Tiết Nhất Khang mỉm cười, tìm một chỗ ngồi bên cạnh hắn ta, cúi đầu tìm ly rượu ở bên cạnh. Ừ, ta nói với ông ấy về chuyện đấy rồi. Tiết Bắc Thành nghe vậy, động tác dừng lại. Người chắc chưa? Người thật sự không muốn trở lại Tây Quận sao? Chuyện năm đó không phải lỗi của người. Tiết Bắc Thành cụp mắt xuống, ngón tay không nhịn được siết chặt ly rượu. Người đi lâu như vậy, cũng nên trở về rồi. Cảm ơn người, Bắc Thành, nhưng ta vẫn phải đi. Tiết Nhất Khang cúi đầu rót rượu đầy đi. Tiết Bắc Thành mím môi. Năm đó ngươi chẳng nói chẳng rằng cứ thế rời đi, nhiều năm như vậy không chút tin tức nào truyền về, bây giờ lại bảo muốn đi nữa sao? Xin lỗi. Giọng nói trong trẻo của Tiết Nhất Khang vang lên trong không khí. Tiết Bắc Thành khựng lại một chút, không ngờ sẽ có câu trả lời như vậy. Trước kia ta cũng bỏ mặc một mình ngươi như vậy, sợ rằng sau này cũng sẽ để ngươi một mình. Bao nhiêu năm nay để một mình người gánh chịu tất cả, chắc chắn rất cực khổ. Tiết Nhất Khang mỉm cười đổi chủ đề. Lần này ta quyết định rời đi, không phải vì muốn trốn thoát, mà vì ta không thích tận tận lớp lớp quy củ ở trong cung, muốn sống cuộc sống không gò bó ta đã quen thuộc. Đối với ta, bây giờ mà nói, mặc dù Tây Quận Quốc là quê hương của ta, nhưng đó không còn là nhà của ta nữa. Ngôi nhà thật sự của ta không ở nơi đấy. Ta đã gặp những người bạn mới ở nơi khác. Những người đó đối với ta mà nói đã trở thành người nhà của ta. Vì vậy ta muốn trở về. Bác Thành à, thật xin lỗi đã để ngươi một mình lâu như vậy. Sau này ta nhất định sẽ quay lại thăm ngươi. Ai thèm ngươi trở lại cơ chứ. Tiết Bác Thành nghiêng đầu nhìn hắn ta, giọng điệu thoải mái hơn rất nhiều. Qua đôi mắt của Tiết Nhất Khang, hắn ta thấy sự quyết tâm cũng như thấy sự giải thoát. Nếu Tiết Nhất Khang thật sự cần rời khỏi đây mới vui vẻ, không cần phải ngăn cản hắn. Tiết Nhất Khang bất đắc dĩ uống một ngụm rượu, cổ họng lập tức bị rượu nồng làm cay xè, cau mày nói: đây là rượu hoa đào sao? Ít nhất phải 34 năm. 50 năm. Tiết Bắc Thành đáp: lâu thật, có lẽ đời này ngươi không uống được lần thứ hai. Mà đối với một số người, sau cuộc chia ly này, có thể trong đời họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tiết Nhất Khang nghe được ẩn ý trong lời nói của hắn, trong lòng chợt trầm xuống. Công bằng mà nói, hắn đương nhiên không nỡ chia tay huynh đệ của mình. Ở nơi núi cao đường xa này, một lần đến thăm có thể mất 10 ngày nửa tháng. Nhưng một khi xa cách, có lẽ đối với hai người sẽ là vĩnh hằng. Chỉ là cuộc sống dù sao cũng phải tự mình lựa chọn con đường đi. Đoạn đường tiếp theo của hai người chọn đi hai hướng khác nhau, không cần ai phải ép mình hai người khác phải đi theo con đường nào. Tiết Bắc Thành thấy sự kiên quyết trong mắt hắn ta, lại mím môi, đột nhiên ném ly rượu đi, nhấc cả vò rượu từ dưới đất lên. Uống bằng ly chẳng đã gì cả. Nhất Khang, ngươi muốn đi với ta không? Tiết Nhất Khang sửng sốt một chút, sau đấy mới phản ứng lại, khỏe môi nở nụ cười đầy khí phách của thiếu niên. Đương nhiên, đêm nay chúng ta không xài thì không về. Hai vò rượu cùng vào nhau, rượu sánh ra ngoài. Trăng ngoài cửa sổ cồng cồng như đang mỉm cười. Sau ngày hôm đấy, Tiết Nhất Khang nhanh chóng rời đi, không ở lại đâu. Vị hoàng hậu phạm tội mưu phản đã bị phế truất ngôi hoàng hậu. Vị trí hoàng hậu tạm thời bị bỏ trống. Nhưng hậu cung một ngày không thể không có chủ, Tây Quận Dương chọn Nguyệt Phi làm hoàng hậu mới, 7 ngày sau sẽ tổ chức lễ sắc phong. Gia tộc của hoàng hậu kể từ khi biết tin tức hoàng hậu mưu phản luôn trong tình trạng hoảng hốt, có người thậm chí còn thu dọn hành lý bỏ trốn trong đêm vì sợ Tây quận Dương tức giận sẽ liên lụy đến gia tộc họ. Nếu là hoàng đế của nước khác, hoàng hậu phạm tội mưu phản chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Mọi người hồi hộp chờ đợi mấy ngày, cuối cùng cũng chờ đợi được chiếu lệnh của Tây quận Dương. Ngoài dự liệu của bọn họ, Tây quận Dương đã khoan hồng, không chiếm hết những thành viên trong gia tộc của hoàng hậu mà chọn đại tất cả họ đi. Ngay khi chiếu chỉ được đưa ra, thiên hạ không ai không ca ngợi lòng nhân từ của Tây quận Dương. Tất nhiên, tội lỗi của hoàng hậu không thể miễn trừ. Tên thích khách mặc đồ đen do chạy trốn, cho nên không kịp mang thi thể của hoàng hậu đi cùng. Thi thể của bà ta bị trói trước cổng thành và sẽ bị treo ở đó 7 ngày cho đến ngày lễ sắc phong của Nguyệt Vi. Đồng thời công bố cáo thiên hạ, bên cạnh sẽ liệt kê mọi tội lỗi của hoàng hậu để làm gương răng đe. Đây có thể nói là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với hoàng hậu. Nghĩ tới lúc còn sống, bà ta vinh hoa phú quý hưởng thụ tiếng thơm, sau khi chết lại bị treo nhục nhã trước cổng thành, để cho mọi người khinh thường sự xấu xí và tội ác của bà ta. Việc này sẽ kéo dài đến sau lễ sắc phong của Nguyệt Vi. Nguyệt Vi là một trong những nữ tử bà ta ghét nhất trong đời, lại cứ chọn vào vị trí này, như thể để bật lên sự khốn khổ của hoàng hậu. Nếu hoàng hậu dưới lòng đất mà biết được chuyện này, chưa biết chừng sẽ tức đến nỗi đội mồ sống lại. Hoàng hậu đã giành được vinh dự và địa vị như thế nào khi còn sống, thì bây giờ bà ta sẽ tận mắt thấy mình bị đánh mất nó như thế nào. Tất cả đều là lỗi của chính bà ta. Sở Kiều Tịnh không có bất kỳ bình luận nào về cách xử lý sự việc của hoàng hậu. Thực ra trong lòng nàng không có tình cảm gì với hoàng hậu, thay vì chán ghét giống như một người qua đường bình thường chướng mắt hơn. Bây giờ sự việc đã kết thúc, không cần tiếp tục phí sức làm những chuyện khác. Sự chú ý của Sở Kiều Tịnh hoàn toàn chuyển sang chuyện cô gái điên Tư Cầm. Những ngày này, nàng đang miệt mài tìm cách chữa khỏi bệnh cho Tư Cầm. Cơn điên loạn của Tư Cầm đã diễn ra trong một thời gian dài, mà bao năm nay môi trường hồi phục của nàng ấy rất tệ, khiến tình trạng của nàng ấy trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù có y thuật của Sở Kiều Tịnh, nhưng cũng rất khó chữa trị cho Tư Cầm. Sở Kiều Tịnh lựa chọn phương pháp chăm cứu an toàn nhất, thỉnh thoảng dùng thuốc hỗ trợ. Gần đây, những cung nữ bên cạnh Tư Cầm cũng thành thật hơn rất nhiều, không còn xảy ra tình trạng đối xử trễ nải với Tư Cầm. Vì vậy, tuy tiến độ của việc chữa bệnh riêng của nàng ấy khá chậm, nhưng cũng dần dạ bắt đầu cải thiện. Thậm chí, lần trước Sở Kiều Tịnh tới thăm Tư Cầm, nàng ấy cũng có thể tỉnh táo được một khoảng thời gian. Đây có thể nói là một chuyện tốt đối với Sở Kiều Tịnh. Hôm nay, Sở Kiều Tịnh lại đến thiền điện thêm lần nữa, đi thẳng vào phòng của Tư Cầm. Lúc này, Tư Cầm đang ngồi trước giường, kiên nhẫn nghịch đó hoa thêu trên y phục. Nàng ấy nhìn hoa văn kia, mỉm cười ngây ngốc, như là một đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đấy. Sắc mặt của Tư Cầm hiện tại đã tốt hơn chút so với lúc Sở Kiều Tịnh thấy nàng ấy trước đây. Tư Cầm lúc này mặc một bộ cung trang màu đỏ, trên y phục không có thứ cặn thức ăn thừa bừa bộn hay là bụi bẩn ven đường. Tóc cũng được buộc gọn gàng tại phía sau, dùng một cây trâm cài tóc thay vì dùng một cành cây khô tùy ý buộc lại. Những bông hoa đào đỏ rực trên chiếc trâm cài tóc khiến khí chất của nàng ấy hồng hào hơn rất nhiều, không già yếu như trước. Cuối cùng, nàng ấy cũng có dáng vẻ đúng tuổi này. Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, Tư Cầm lập tức ngẩng đầu lên, liếc thấy là Sở Kiều Tịnh. Trên mặt nàng ấy lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bước xuống giường bằng chân trần, đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. A ha! Cung nữ hầu hạ bên cạnh lập tức tính sách dài của nàng ấy đuổi theo. Tư Cầm, mang dài vào, đừng đụng phải công chúa điện hạ đấy. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, không sao đâu. Sau đó dẫn Tư Cầm đi đến giường nhỏ, bảo nàng ấy nằm ngửa lên trên giường. Nàng lấy từ trong tay áo ra vài cây kim bạc, bắt đầu cắm vào các huyệt vị của Tư Cầm. Tư Cầm ngoan ngoãn nhìn nàng không nhúc nhích. Rất nhanh, cơn buồn ngủ bao trùm lấy bản thân, cả người chìm vào giấc ngủ. Cung nữ thận trọng đứng sang một bên, nhìn Sở Kiều Tịnh bắt mạch, châm cứu, rút châm cho Tư Cầm, một loạt động tác được thực hiện lưu loát vô cùng. Động tác được thực hiện lưu loát lại tự nhiên. Sau khi châm cứu, chữa trị thường ngày kết thúc, Sở Kiều Tịnh hơi thở vào nhẹ nhõm, mà Tư Cầm cũng chậm rãi tỉnh lại. Tầm nhìn trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Tư Cầm liếc nhìn Sở Kiều Tịnh ở bên giường, lập tức mở to hai mắt. Chủ tử? Không đúng. Người là ai? Tại sao lại giống chủ tử như vậy? Lời này vừa nói ra, Sở Kiều Tịnh không khỏi sửng sốt. Nàng kinh ngạc nhìn Tư Cầm, vội vàng hỏi nàng ấy. Tư Cầm à, ngươi khỏe hơn chưa? Hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Tư Cầm ấn vào huyệt thái dương của mình, cảm thấy nơi đó đột nhiên nhói lên. Hình như đầu vẫn còn chút đau. Đây là lần đầu tiên Tư Cầm tỉnh táo lâu như vậy. Phải biết trước đây, nàng ấy có lúc tốt lúc xấu, nhưng tình trạng xấu chiếm phần lớn thời gian, thường xuyên tỉnh táo không được bao lâu lại trở về dáng vẻ điên điên cùng cùng. Nhưng Tư Cầm hiện tại không chỉ nói chuyện rõ ràng, còn có thể nhận ra chính xác đây là Sở Kiều Tịnh, chứ không phải mẫu thân của nàng, Sở Thành Hoài. Đây có thể nói là một bước tiến lớn đối với Tư Cầm. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh không nhìn được lộ ra nụ cười. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi trước đi. Chủ tử, Sở Thành Hoài là mẫu thân của ta. Ta tên là Sở Kiều Tịnh. Ngươi là con gái của chủ tử sao? Tư Cầm kinh ngạc trợn to hai mắt. Chả trách hai người lại giống nhau đến vậy. Thật sự có bảy tám phần giống chủ tử. Hả? Chủ tử có con gái từ khi nào? Sở Kiều Tịnh kiên nhẫn giải thích cho Tư Cầm một số nghi vấn của nàng ấy. Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là từ trong miệng Tư Cầm lấy được về vài manh mối của mẫu thân mình. Chờ Tư Cầm hồi phục tinh thần trở lại, Sở Kiều Tịnh lập tức trở nên nghiêm túc hỏi nàng ấy. Tư Cầm à, năm đó mẫu thân ta đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói lúc trước bà ấy đã rời khỏi Tây quận, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lại như vậy không? Hoặc nếu ngươi nhớ ra những chuyện nào khác có liên quan tới mẫu thân của ta, làm ơn hãy nói cho ta biết. Tư Cầm hơi sửng sốt, lập tức gật đầu. Nàng ấy ấn ấn vào huyệt thái dương đang không ngừng nhói đau, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cộng thêm nàng ấy vẫn luôn điên điên khùng khùng quá lâu, có nhiều chuyện trong quá khứ đã không còn nhớ nhiều, cho nên hầu hết mọi chuyện trong ký ức của nàng ấy đều rất mơ hồ và không rõ ràng. Trong ấn tượng của Tư Cầm, chủ tử là một nữ tử xinh đẹp như tiên nữ, dung mạo của bà ấy đẹp trong sáng, tính tình cũng không kiêu căng, đối xử với hạ nhân luôn rất tốt. Sau đó, ngay sau khi Tư Cầm bắt đầu nhớ lại chuyện gì xảy ra tiếp theo, thì một luồng điện đau đớn đột nhiên truyền đến đại não, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng ấy. Tư Cầm đau đến mức hét lớn. Đau quá, đến tột cùng là cái gì? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sở Kiều Tịnh nhận ra nàng ấy có gì đó không ổn, vội vàng bước đến nắm cánh tay của nàng ấy. Đừng nóng vội, không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ. Tư Cầm vẫn tiếp tục hét lớn. Ta không nhớ nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Kiều Tịnh chưa kịp ngăn cản nàng ấy tiếp tục suy nghĩ, thì Tư Cầm đã hét lớn một tiếng, ngã nằm xuống đất. Tư Cầm. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc gọi nàng ấy một tiếng, vội vàng châm cứu cho Tư Cầm. Thân thể của Tư Cầm về cơ bản không có gì đáng lo ngại, chỉ vì đau đầu quá mức lại làm vào tình trạng hôn mê ngắn ngủi. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi. Không lâu sau, Tư Cầm tỉnh dậy lần nữa, khôi phục bộ dạng điên điên cùng cùng của ban đầu. Tư Cầm đưa ánh mắt mong chờ nhìn Sở Kiều Tịnh, nhìn tới nhìn lùi bên người nàng. Sở Kiều Tịnh không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy. Nếu Tư Cầm không nhớ ra được gì, cũng không ép buộc Tư Cầm phải suy nghĩ nữa. Dù sao, tương lai còn rất dài, chỉ cần tiếp tục chữa trị, Tư Cầm nhất định có thể khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, con người của Sở Kiều Tịnh lại chuyển động. Ngoài Tư Cầm ra, bây giờ đã có một đột phá thứ hai. Thay vì đặt hết hy vọng vào việc Tư Cầm hết bệnh điên loạn và nhớ lại mọi việc, thì tốt hơn hết nên trực tiếp tìm câu trả lời có sẵn. Trước khi chia tay, Sở Kiều Tịnh mỉm cười nói lời tạm biệt với Tư Cầm, đồng thời dặn dò cung nữ ở bên cạnh trông chừng nàng ấy và những gì cần phải chú ý, cần phải cẩn thận. Nếu xảy ra vấn đề gì, nhất định phải kịp thời liên lạc với nàng. Sau đó, xoay người rời khỏi thiền điện. Đến tiếp theo của Sở Kiều Tịnh cũng chính là hoàng cung. Tây Quận Dương là người đích thân trải qua chuyện năm đó. Ông nhất định biết chính xác năm đó mẫu thần sẽ ra chuyện gì. Bây giờ đi hỏi ông mới là lựa chọn thuận tiện và nhanh chóng nhất. Nhưng nhìn thái độ của Tây Quận Dương lựa chọn giữ im lặng về những chuyện xảy ra trong quá khứ của Sở Thanh Hoài, thì cũng không biết hôm nay nàng có thể dò hỏi được bao nhiêu tin tức từ Tây Quận Dương. Vị trí của hoàng cung không xa, cũng không biết Tây Quận Dương cố tình chọn hoàng cung ở gần tẩm điện của Sở Thanh Hoài. Hay là ban đầu, ông ấy vì muốn có thể nhìn thấy Sở Thanh Hoài nhiều hơn, đã sắp xếp cung điện của đối phương gần tẩm cung của mình. Sở Kiều Tịnh đi không lâu, đã tới tẩm cung của Tây Quận Dương. Tây Quận Dương vẫn như ngày thường, đang tự mình đánh cờ. Ông vừa nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, trên mặt không khỏi nở nụ cười, nhìn nàng tràn đầy trìu mến. Sao người lại đến đây? Trẫm đang chơi cờ, người tới thật đúng lúc, không bằng thử phá giải tàn cục mà trẫm tạo ra đi. Sở Kiều Tịnh hành lễ, sau đấy thì cúi người xuống trước bàn, cúi nhìn ván cờ ở trước mặt. Trên thực tế, khóe mắt vẫn luôn đang quan sát sắc mặt của Tây Quận Dương. Hiện nay, xem ra tâm tình của Tây Quận Dương cũng không tệ. Sở Kiều Tịnh đưa tài đặt một quân cờ đen vào ô vuông ở giữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hoàng thượng, ta đến đây để hỏi xem chuyện xảy ra với mẫu thần tạ vào năm đó. Vì sao lúc trước bà ấy lại rời khỏi Tây Quận Quốc? Bàn tay của Tây Quận Dương nhất thời dừng giữa không trung. Đồng tử co rút, quần trắng trong tài suýt chút nữa thì rơi xuống. Đang yên đang lành, tại sao đã hỏi chuyện này? Tây Quận Dương qua lo lấy lệ, đặt quân cờ sang một bên, động tác có hơi vội vàng. Sở Kiều Tịnh nhận ra, ông lại muốn né tránh, cũng không nói lời nào. Vương Tài cầm lấy quân cờ đen, rồi đặt sang bên cạnh quân cờ trắng. Hai người cứ trầm mặc, người tới ta đi, chơi cờ một lúc, không khí dường như vì sự im lặng này mà ngừng trệ. Cạch một tiếng, quân cờ đen rơi xuống, hoàn toàn chặn hết mọi đường lùi của quân cờ trắng. Tay Quận Dương nhìn ván cờ trước mắt không có đường lùi, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Kỹ năng đánh cờ của người lại tiến bộ hơn rồi. Là do tâm của hoàng thượng không đặt vào việc chơi cờ. Sở Kiều Tịnh lại rũ mắt, ánh mắt không nhìn về phía Tây Quận Dương, chỉ nhìn chằm chằm ván cờ ở trên bàn. Chúng ta chơi thêm ván nữa. Trên mặt của Tây Quận Dương lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, quét sạch quân cờ trên bàn, sau đó cầm lên một quân cờ trắng. Được, Sở Kiều Tịnh đáp một tiếng. Quân cờ cạch một tiếng rơi xuống, cũng giống như mở ra chiếc hộp trò chuyện của Tây Quận Dương. Mẫu thần của người cũng không thích ta. Nói xong câu này, trên mặt của Tây Quận Dương nhất thời lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Hóa ra, thừa nhận chuyện này không quá khó như ông ta tưởng tượng. Trải qua nhiều chuyện rối tung trong khoảng thời gian này, bao gồm cả việc bị người bên cạnh phản bội, hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa bị giết mấy lần. Cho đến hiện nay, Tây Quận Dương cảm thấy mình đang đánh giá thấp rất nhiều thứ. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, quân cờ trong tài cũng khẽ động, nàng cẩn thận lắng nghe. Ta rất yêu thương Thanh Nhi, chuyện này ta cũng không lừa gạt ngươi. Mẫu thần người đối xử tốt với ta, những gì ta nói toàn bộ đều là sự thật. Trên mặt của Tây Quận Dương lộ ra một tia hoài niệm, ông ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như thể nhìn thấy được dung mạo của Sở Thanh Hoài. Nàng ấy có vẻ không có gì sánh bằng, lại dịu dàng và nhân hậu. Nàng ấy giống như tia sáng, chiếu sáng cuộc đời ta. Ta cũng từng kể với người, lúc trước khi ta và nàng ấy rơi vào hang động, cũng là thành nhi, không ngại cực nhọc mà chăm sóc ta, ta mới có thể sống sót tới ngày hôm nay. Sau đó, ta không thể kiềm chế mà si mê nàng ấy. Ta thậm chí còn nghĩ rằng một ngày nào đó ta đăng cơ, ta nhất định sẽ để nàng ấy trở thành hoàng hậu của mình. Hậu cung chỉ có duy nhất mình nàng ấy, tặng tất cả những thứ tốt đẹp cho nàng ấy. Mỗi ngày ngắm nhìn nàng ấy tươi cười hạnh phúc, chìm vào giấc ngủ. Nhưng những thứ kia chỉ là trẫm đơn phương tình nguyện. Tay quận dương cúi đầu, nụ cười hạnh phúc trên mặt lập tức trở nên chua xót. Mặc dù sau này trẫm trở thành hoàng đế, nhưng không thể phong nàng ấy làm hoàng hậu, hoàn thành tâm nguyện của trẫm. Nàng ấy giống như trăng sáng trên bầu trời, cửu thiên tiên nữ, cho dù thế nào cũng không thể nào yêu một phàm nhân được. Sở Kiều Tịnh nghe được lời nói của Tây Quận Dương, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp. Tây Quận Dương thân là hoàng đế, nhưng khi ở trước mặt người mình thật sự thích lại nhỏ bé đến như vậy. Từ lời nói của Tây Quận Dương có thể thấy ngay từ đầu, ông ta là người rung động trước. Tây Quận Dương trầm mặc lúc lâu lại tiếp tục nói, lý do mẫu thân người rời đi là vì nàng ấy đã có người mình thích. Sở Kiều Tịnh mở to hai mắt, có chút bất ngờ khi nghe được kết quả này. Trước đây, nàng chưa từng nghe nhắc đến chuyện này. Mẫu thân ta thích ai? Trọng cũng không biết. Tay Quận Dương nắm chặt quân cờ, trên mặt lộ vẻ cô đơn. Trọng chưa từng thấy qua nam nhân kia. Mẫu thân người chỉ nói đi tìm ông ta. Trọng cũng không biết nàng ấy đã đi đâu. Nàng ấy không cho Trọng cơ hội để điều tra, dò hỏi thì đã rời khỏi tầm mắt của Trẫm, cũng không hề quay trở lại. Những quân cờ đèn bóng trên bàn phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của Tây Quận Dương, đó là một vẻ mặt bi thường và kìm nén. Nhiều năm trước ông ta đã đối mặt với sự biệt ly của Sở Thành Hoài, bây giờ đã dùng biểu cảm tương tự để đối mặt với con gái của nàng. Tây Quận Dương có đôi khi từng nghĩ, nếu lúc trước mình không để nàng ấy rời đi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ thế nào nếu ông bày tỏ tình cảm với nàng ấy và mạnh mẽ muốn giữ Sở Thành Hoài lại? Cũng bởi vì ảo tưởng nếu như vậy, khi nhìn thấy Sở Kiều Tịnh xuất hiện, ông đã liều mạng giữ đối phương lại, sắc phong làm công chúa. Nhưng trên thế giới này, không có liều thuốc dành cho sự hối hận. Trước đây, ông luôn mềm yếu với người mình thích, không dám bày tỏ tâm ý của mình cho đối phương biết. Chỉ sau khi người kia rời đi, ông mới hối hận không còn kịp. Nhưng trở thành Tây Quận Dương, ông càng thân bất do kỷ. Ông không thể bỏ lại Tây Quận Quốc và bá tánh băng núi vượt sông đi tìm đối phương. Hình ảnh phản chiếu giữa các quân cờ lắc lư một chút, giây tiếp theo Sở Kiều Tịnh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Tây Quận Dương. Hoàng thượng, Tây Quận Dương đột nhiên khôi phục tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, ngươi muốn biết tung tích của mẫu thần ngươi, nhưng trẫm không biết gì cả. Sở Kiều Tịnh mỉm môi, giọng điệu mang chút an ủi. Đủ rồi, ta đã biết rất nhiều tin tức về mẫu thần. Nếu không có hoàng thượng ngài, có lẽ cả đời ta cũng không biết những chuyện này. Tây Quận Dương nắm tay Sở Kiều Tịnh, trong mắt tràn ngập thương cảm và từ ái. Nhìn đôi mắt giống Sở Thành Hoài mười phần kia, Tây Quận Dương cuối cùng không kìm được cảm xúc dâng trào trong lòng, đột nhiên mở miệng nói. Thật ra, ngươi không phải là con gái ruột của trẫm, trẫm cũng không phải là phụ thân của ngươi. Sở dĩ trẫm chưa bao giờ tiến hành kiểm tra huyết thống với ngươi vì trẫm biết điều này. Bởi vì trẫm biết rõ, cho tới bây giờ trẫm chưa từng chạm qua mẫu thân ngươi. Trẫm luôn giữ kín chuyện này, chưa từng nói cho người biết. Nói xong lời này, Tây Quận Dương bắt đầu thấp thỏm. Nếu Sở Kiều Tịnh biết chuyện này, nàng sẽ nghĩ ông là người thế nào? Oán trách ông đã ép buộc mình phải tham gia vào cuộc chiến của hoàng thất Tây Quận, hay sẽ thất vọng vì không tìm được phụ thân ruột của mình, hoặc là một điều gì khác. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Tây Quận Dương, khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Ta đã sớm biết. Cái gì? Tây Quận Dương kinh ngạc mở to hai mắt, ông không ngờ Sở Kiều Tịnh sẽ có phản ứng như vậy. Ngươi biết chuyện này từ khi nào? Trước khi kiểm tra độc tố trong máu của hoàng thượng, ta dùng dụng cụ chuyên môn của mình để kiểm tra. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nhìn Tây Quận Dương. Ngoài ra, ta cũng sớm hoài nghi về chuyện này. Hoàng thượng ngài cho tới bây giờ chưa từng kiểm tra huyết mạch của ta, nhưng lại hết lòng tin tưởng ta là con gái của ngài, cho nên ta mới nghĩ đến việc thử nghiệm một lần. Tây Quận Dương ngạc nhiên há to miệng, không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Người quả thật không hổ danh là con gái của Thanh Nhi, thật sự nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ sự tình. Sau đó, trên mặt của Tây Quận Dương lộ ra nụ cười thoải mái. Hóa ra, người đã sớm biết, trẫm còn tưởng rằng có thể giấu được tất cả mọi người. Ngược lại, ông ta đã lo lắng vô ích. Nhưng nói như vậy, Sở Kiều Tịnh rõ ràng đã biết rõ chân tướng, nhưng chưa từng vạch trần chuyện này, ngược lại cho ông tự mình nói ra, cũng không nghĩ đến sẽ oán trách ông vì chuyện này.